Điểm và những khu vực trấn yểm ở Việt Nam cũng như ở trên thế giới. Mình cũng đã từ hôm qua mình cũng đã nghiên cứu qua cái này. Hello, hello Gino Dương, em trai của Gino Tống phải không? Hello Ngô Quang Trung, anh chào Ngô Quang Trung rồi. Hello Nguyễn Đình Hiếu, mình đã khởi chạy ở bên YouTube. Các bạn xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem. Mến chào 500 anh em của YouTube. Hello Fox 98, hello chị Chu Thị Liễu, hello Dũng Lê, chào chị Tường Lâm, hello Thu Nguyễn, chào Ngọc Dương, Ngọc Hương, Ngọc Dương là chết mẹ rồi, hello Thạch Thảo, hello Hồng Dân Hà, hello Chiến Lê, Mão Nguyễn Thế Mão, Bình Đinh, hello Linh Phù Thủy, trời ơi Linh Phù Thủy, cho anh coi cái mặt em cái coi, chào Trần Văn Chính. Chào Lam Phương. Chào Hoa Trần. Ok. Chúng ta chia sẻ. Hello bé Hà Rím. Chào em. Chúng ta chia sẻ đi ạ. YouTube đã phát. Ở bên YouTube đã phát. Chào Quốc Hưng. Chào Trường Vũ. Chào Lương Lê. Chào Ngọc Toàn. Các bạn xem ở trên Facebook bị lag. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello Đặng Duy Lê. Chào Lê Ngọc Anh. Lê Ngô Cang, Lê Ngọc Anh ở đoán như vậy, nôm na là như vậy, nôm na là như thế. Các bạn chia sẻ đi ạ. Long Môn Phi Ngải, hello Bùi Đức Tình. các bạn chia sẻ đi, 120 người. Chúng ta sẽ bắt đầu Hello Love FUK FUCK. Các bạn hãy chia sẻ thật mạnh đi ạ. 120 người mình mới bắt đầu đọc. Xin chào Salem Thái. Xin chào Mạnh Manosian. Chào Duyệt Lê. Các bạn chia sẻ thật mạnh giúp mình đi ạ. Hôm nay mình xin thông báo lại, hôm nay chúng ta sẽ đọc nốt tập 2 của quyển 2 bộ truyện Vong Theo của tác giả Thị Nở. Sau đó chúng ta sẽ lại tiếp tục chờ đợi. Chúng ta sẽ lại tiếp tục chờ đợi tác giả Thị Nở thai nghén ra tập 3 của bộ truyện Vong Theo, quyển 3 của bộ truyện Vong Theo. Ở cuối chương trình đọc truyện hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thảo luận về vấn đề trấn yểm, một vấn đề rất là hot từ hôm qua đến giờ. Hello Nguyễn Huyền, hello Hoàng Nhân, Lan Thái. Chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề trấn yểm ở Việt Nam cũng như ở nhiều nơi trên thế giới. Hello quan họ Kinh Bắc. Hello Thảo Nguyên. Hoa Mộc Lan Quất Lâm em. Hoa Mộc Lan Quất Lâm là con trai em gái vậy? Ở Quất Lâm hả? Ok, lúc nào mình qua đó du lịch dẫn mình đi chơi Quất Lâm nha. Làm người hướng dẫn, làm hướng dẫn viên du lịch cho mình nha. Nhớ là phải đưa đến chỗ nào mà giá cả nó hợp lý một chút. 120 người mình sẽ bắt đầu đọc. Chào bé Quế Chi. Chào cậu Út, chào Hoàng Mạnh Thái, chào Nguyễn Hoàng, hello Trần Kiên. Bộ truyện của tác giả Thị Nở cũng là một bộ truyện mà mình cũng rất là thích. Tác giả Thị Nở có một cái cách viết, cái lối viết cũng tương đối là hấp dẫn. Ngoài ra thì mình cũng rất là hâm mộ bạn Huyền Bun có một cái cách viết. Trước đây mình đã từng trao đổi với các bạn. Ok, 120 người. Chúng ta sẽ bắt đầu bước vào câu chuyện Vong Theo quyển 2, tiếng leng keng trong gió, tập 2, cháp 5, ngải vật, phần 1. Bệnh viện Phụ sản Trung ương, 5 giờ chiều. Trinh vui vẻ đi ra ngoài cổng. Trên tay cô chính là tờ giấy khám thai. Thai nhi phát triển bình thường, các mô đồng đều, không có túi dịch. Vừa ra đến cổng đã thấy Cường đứng bên ngoài, đi đi lại lại, chờ đợi. Trông dáng vẻ hắn ta như vậy khiến cô bật cười. Nhớ lại những tháng qua, người đàn ông này đã hoàn toàn chinh phục được cô. Cho cô một cảm giác ấm áp của gia đình. Cho cô được yêu thương, nâng niu chiều chuộng mà cô hằng ao ước. Lúc đầu, cô vô cùng chán ghét và căm hận hắn vì nghĩ rằng hắn ta chỉ là một tên ăn chơi. Nhưng những gì hắn làm cho cô đã dần dần cảm hóa và thay đổi suy nghĩ bên trong Trinh. Tưởng rằng khi cô nói cô có thai với hắn, hắn sẽ chối bỏ trách nhiệm với cô. Nhưng không, hắn lại càng thêm nâng niu cô. Một người con gái khi dâng hiến cả đời mình cho một người đàn ông thì còn gì hạnh phúc hơn khi được người đó khoác lên mình bộ váy cưới. Thấy Trinh đứng đó tủm tỉm cười nhìn mình, Cường liền quay lại nói: Sao bác sĩ bảo con trai hay con gái? Em cười như thế này chắc con gái đúng không? Đã bảo là cho anh vào cùng với mà em không có cho. Em nói nhanh lên. Cường sốt sắng nói: Anh tự xem đi. Trinh đưa tờ giấy khám thai cho Cường. Chuẩn đoán 99% là bé gái. Cường hét lớn, sau đó hắn cười to, bế thốc Trinh lên. Tốt rồi, con gái là tốt rồi. Vậy là đứa con đầu lòng của chúng mình là một bé gái. Bỏ em xuống đi, người ta nhìn kìa, bỏ em xuống kẻo động thai. Trinh nói bằng giọng hạnh phúc. Nghe vậy, Cường liền đặt Trinh xuống. Rồi dắt tay cô ra ngoài bệnh viện. Em nhắm mắt vào, anh có bất ngờ tặng cho mẹ con em đây. Đợi Trinh nhắm mắt, Cường liền bật cốp xe. Được rồi, bây giờ em mở mắt ra. Trinh quá bất ngờ, che miệng hét lên. Trước mắt cô lúc này là rất nhiều quần áo của trẻ con, là quần áo của bé gái. Xe đẩy cũng như đồ chơi của trẻ con, búp bê, lúc lắc, rất nhiều thứ. Bất ngờ chưa? Trong lúc chờ em vào khám thai, anh đi mua đấy. Từ khi biết tin em có thai, không ngày nào anh không ước trời đất phù hộ cho đó là bé gái. Đến hôm nay, lúc đi mua đồ, anh cũng chỉ mua đồ cho bé gái thôi. Anh còn mua nhiều lắm, nhưng xe không chở hết nên anh nhờ họ vận chuyển về nhà trước rồi. Cường nói bằng giọng vô cùng phấn khởi. Anh ngốc vậy, nhỡ con trai thì sao? Trinh véo mũi Cường nói. Nếu mà là con trai thì để cái xe ô tô này ở đây, hai đứa mình bắt taxi về. Đến lúc nào sinh được bé gái thì mới mở ra. Chứ anh không tin rằng mỗi năm đẻ một đứa mà chỉ lại toàn là con trai. Anh cứ như vậy, cứ như kiểu là em là heo ấy, mà mỗi năm đẻ một đứa. Khi hai người đang say sưa nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại của Trinh vang lên. Alo, con chào bác. Dạ, là con gái bác à? Vâng, con với anh Cường lên đến luôn đây ạ. Trinh cúp máy rồi nói với Cường. Là mẹ anh gọi, bà mẹ bảo mẹ đặt cơm ở nhà hàng ngon rồi. Thôi, mình đi luôn, em không muốn để mẹ chờ đâu. Bên trong chiếc ô tô, Trinh đang ngồi dựa vào vai Cường. Cô thở dài nói. Không hiểu sao dạo này em thấy bất an lắm anh ạ. Em có linh cảm dường như có chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra. Trinh hơi dừng mình một chút. Ngốc ạ, đừng có mà nghĩ linh tinh. Có anh ở đây rồi thì làm sao có chuyện gì xảy ra được. Dù có chuyện gì, anh cũng sẽ thay em gánh vác hết mọi thứ. Em ấy chỉ cần dựa vào anh là được. Như thế này thôi. Cường xoa đầu Trinh, mỉm cười. Chiếc ô tô dừng lại trước cửa một nhà hàng, nhìn rất sang trọng. Trinh và Cường bước xuống xe, đã nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đứng ngoài cửa. Hai người liền chạy lại phía người phụ nữ trung niên kia. Dạ, con chào bác. Trinh lễ phép nói. Trời nóng như thế này, sao mẹ không lên phòng ăn trước đi, đứng đây chờ làm gì? Cường nói bằng giọng trách cứ. Tao chở con dâu tao với cháu gái tao, chứ ai thèm chở mày. Sau đó, bà liền nắm tay Trinh cùng đi vào bên trong. Khi ba người vừa bước vào trong phòng ăn thì có một người đàn ông ngồi ở đó từ lâu. Cường liền giới thiệu với Trinh. Đây chính là thầy Triệu mà anh nói với em từ trước. Dạ thưa thầy, đây là vợ sắp cưới của con ạ. Kỳ lạ, theo ta tính toán thì phải là bé trai chứ nhỉ, sao lại thành bé gái? Thuật bói toán của ta từ xưa đến nay đã bao giờ sai? Lạ thật, từ lúc ta xuất sư đến bây giờ đã bao giờ ta tính sai đâu. Thầy Triệu cứ lẩm bẩm một mình. Thấy mọi người đang khó hiểu nhìn mình, thầy Triệu liền gãi đầu cười trừ. Thôi, không có gì đâu, mọi người ngồi xuống đi. Cái lão già nhà ông cứ lúc nào cũng tỏ vẻ thần thần bí bí, đừng làm cho bọn trẻ nó sợ chứ, ăn cơm thôi. Mẹ Cường nói, sau khi mọi người ngồi xuống ăn cơm, bà lại tiếp tục nói. Thứ nhất, hôm nay mẹ muốn bàn với hai đứa về việc tổ chức đám cưới. Mẹ có nghe Cường nói là con không muốn làm đám cưới vì sợ người ta đàm tiếu, ảnh hưởng đến danh vọng của gia đình. Nhưng hôm nay mẹ nói luôn là đám cưới chắc chắn phải tổ chức tốt nhất, mà cũng nhanh là trong tháng này. Thầy Triệu sẽ xem giúp một ngày đẹp. Mẹ tuy không phải là không để ý lễ tiết của con gái khi chưa về nhà chồng mà đã có con, nhưng phải nói là ngày xưa lỗi lầm là ở con trai mẹ, nên bây giờ mẹ muốn bù đắp lại cho con. Cho con một cái đám cưới thật lớn, thật hạnh phúc. Cho con một cái danh phận đường đường chính chính vào nhà mẹ, làm con dâu của mẹ. Mẹ không muốn con bị người ngoài đàm tiếu này nọ. Chuyện thứ hai là Cường sắp xếp về quê đón em của con lên đây, sắp xếp đầy đủ tương lai của ba đứa nhỏ. Việc này con là anh rể phải có trách nhiệm lo chu đáo, không cần mẹ phải nhắc, nghe chưa? Sau đó bà quay sang nói với Trinh. Mẹ thay các con chuẩn bị hết kế hoạch cho đám cưới rồi. Mẹ bảo người mang sang nhà cho hai đứa xem. Cần thay đổi gì thì bảo luôn với anh thư ký, không cần nói lại với mẹ đâu. Mẹ chỉ giúp hai đứa về phần chọn địa điểm với mời khách khứa thôi. Còn về trang trí váy cưới, các thứ hai đứa con tự quyết định. Dạ, con cảm ơn mẹ ạ. Trinh xúc động nói. Bữa ăn kết thúc, Cường với Trinh xin phép đi về trước để chuẩn bị. Hai người vừa đi ra ngoài thì mẹ Cường quay sang hỏi thầy Triệu. Thầy thấy con bé thế nào? Nói chung là dáng dấp với khuôn mặt đều tốt, là một con bé kiên cường mạnh mẽ, lại rất hiểu chuyện. Chỉ là... Thầy Triệu hơi ấp úng. Dạ, chỉ là sao? Chỉ là tôi có cảm giác trên người con bé này có thứ gì đó không được sạch sẽ lắm, giống như nó bị yểm một thứ tà thuật nào đó vậy, nhưng tôi không thể cảm nhận rõ ràng được. Lúc nãy trong lúc chờ mọi người, tôi đã sắp xếp vị trí một vài món ăn. Bên dưới những món ăn đó tôi giấu một lá bùa. Trong suốt bữa ăn, tôi chú ý là con bé đó không hề gắp những đĩa thức ăn tôi dán lá bùa bên dưới. Nhiều khi tôi cố tình xoay trước mặt nó mà con bé vẫn không gắp, giống như nó cảm giác được vậy. Thầy Triệu khó hiểu nói. Thấy vẻ mặt suy tư lo lắng của mẹ Cường, thầy Triệu liền trấn an. Thôi, bà cũng đừng có nên lo lắng quá. Có thể dạo này tôi luyện công nhiều quá nên sinh ra cảm giác mệt mỏi, nên cái thuật bói của tôi cũng không được chuẩn như xưa. Chắc mọi thứ cũng chỉ là trùng hợp thôi. Mẹ Cường chìm vào suy nghĩ. Bà là người hiểu thầy Triệu, cũng như biết rõ nhất về khả năng của thầy. Trong suốt 20 năm qua, có bao giờ ông ấy nói sai cái gì? Nếu không chỉ có thầy chỉ đường mách nước thì bà làm gì có được ngày hôm nay. Mặc dù nghe thầy Triệu nói thế, nhưng chiếc thuyền này đã được bà đóng xong, chỉ còn chờ ngày ra khơi. Bà cũng không thể nào can thiệp được nữa. Bà thở hắt một hơi dài, lẩm bẩm thầm cầu mong tổ tiên phù hộ cho đám cưới này diễn ra thuận buồm xuôi gió. Chát 5, Ngải Vật, phần 2. Mẹ Cường chìm vào suy nghĩ. Lúc này, Trinh với Cường lên xe về nhà. Cô dựa vào vai Cường. Những lời nói của thầy Triệu vẫn làm cô phải nghĩ. Cô liền hỏi Cường. Anh à, thầy Triệu kia là người như thế nào anh? Thầy đến từ đâu thì quả thật anh cũng chẳng biết. Chỉ nghe mẹ anh kể lại là bà quen ông cũng được trên 20 năm rồi. Mọi việc cúng bái lễ tiết trong nhà anh đều do ông ấy chuẩn bị. Mẹ anh còn nói nhờ có thầy giúp nên hồi bố anh qua đời, để lại công ty bị phá sản, mẹ mới dễ dàng vực lại được như vậy. Vậy chắc thầy là người rất giỏi phải không? Hôm nay trong bữa cơm nghe thầy nói vậy, em cảm thấy bất an lắm anh ạ. chẳng lẽ sắp có chuyện xảy ra sao anh? Trinh lo lắng hỏi. Cường nghe vậy liền vuốt nhẹ lên tóc cô. Anh cố gắng trấn an tinh thần cô. Ngốc à, làm gì còn có thể có chuyện gì ghê gớm hơn chuyện em sắp về làm dâu nhà anh. Thông báo với em là mẹ anh ghê lắm đấy. Em cố mà chuẩn bị tinh thần đi. Hôm sau này suốt ngày bị ăn vạ thì anh không có bênh em đâu. Em chả sợ. Anh không thấy lúc nãy bác quý em như thế à? Anh mới là người phải chuẩn bị tinh thần ấy. Sau này mà còn lén phén với con nào, em cho anh ăn vả luôn. Trinh vừa nói vừa véo vào sườn của Cường. Thấy vẻ mặt đau đớn của anh khiến cô bật cười. Bất giác cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy cảnh xe cộ ồn ã qua lại. Có lẽ sự bất an trong lòng của cô đã vơi đi phần nào, nhưng ẩn sâu trong tâm hồn cô vẫn có một sự sợ hãi vô hình, nói không thành lời. Một tuần sau đó, mọi thứ của đám cưới xem như đã được chuẩn bị xong. Cỗ bàn đã được đặt, thiếp cưới cũng được gửi đến tay khách mời hai bên. Trước lễ cưới khoảng một tuần, Cường có hẹn hôm nay sẽ đưa mẹ và Trinh về quê để chuẩn bị xe cộ đưa quan khách nhà gái lên, cũng như làm bữa báo hỷ với họ hàng nhà Trinh ở quê. 9:30 sáng, lúc này Cường vừa từ công ty thu xếp một vài chuyện, hiện đang trên đường tới đón Trinh và mẹ. Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên. Alo, Trinh à, anh đang trên đường qua Royal. Rồi em với mẹ chuẩn bị xong chưa? Anh Cường, anh cứ về nhà trước đi. Mẹ với em... Với mẹ đi, em tí bảo bác tài xế đón. Mẹ muốn chuẩn bị chu đáo nên cần mua nhiều đồ lắm. Mẹ bảo có anh đi cùng hay lèo nhèo đòi về nên dặn anh về nhà chờ em với mẹ đã. Trừ đám cưới mà định cho anh ra rìa rồi à? Được rồi, thế anh về thay bộ quần áo xong gọi anh qua đón rồi đi. Bảo mẹ không cần về nhà đâu, tí anh qua nhà mẹ lấy đồ mẹ luôn. Dạ vâng, thế cũng được. Anh nhớ mang theo nước sâm mẹ làm cho em, làm cho mẹ. Đi đường xa em sợ làm mẹ mệt. Ừ ok. Cường dập máy, đang định rẽ ô tô sang hướng khác thì bỗng điện thoại lại rung lên. Anh nhìn thấy tin nhắn của Hà gửi đến. Em muốn gặp anh lần cuối. Em chờ anh ở quán cà phê lần đầu hai đứa mình gặp mặt. Xin anh hãy đến cho em được gặp anh một lần nữa. Sẽ không bao giờ em làm phiền anh nữa. Sau khi đọc xong tin nhắn, Cường định thẳng tay bấm nút xóa, nhưng anh lại phân vân. Anh cũng muốn dứt điểm với Hà, không phải là vì còn tình cảm với cô ta, mà là anh không muốn cô ta sẽ quấy rầy hạnh phúc của gia đình anh sau này. Cường quay đầu xe, chạy về một hướng khác. Quán cà phê Green Love tại tầng thượng của một tòa nhà trên phố Xã Đàn. Lúc này, Hà đang đứng bên ngoài ban công của quán, nhìn toàn cảnh của thành phố Hà Nội. Cường lặng lẽ bước tới sau lưng cô. Anh nhìn xung quanh, không thấy một bóng người, kể cả những người bồi bàn hay quản lý. Có lẽ Hà đã biến không gian của quán cà phê hôm nay chỉ dành riêng cho hai người. Anh thầm nghĩ, cũng tốt, tránh cho người khác đàm tiếu. Trước này anh cử hành hôn lễ với Trinh. Sao, có chuyện gì? Cô nói nhanh đi, tôi còn có việc. Cường lạnh lùng nói. Có lẽ giọng nói của Cường khiến cô ta giật mình. Cô ta không quay người lại mà chỉ hơi run nhẹ bờ vai. Anh còn nhớ cái ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau không? Em cũng đứng tại vị trí này. Lúc đó anh nhẹ nhàng vỗ vai em, bắt chuyện làm quen. Cô đừng làm tôi tốn thời gian. Có chuyện gì nói nhanh lên. Chuyện quá khứ đừng có nhắc tới nữa. Tôi quên hết rồi. Và cô cũng không còn là cô gái của ngày đó nữa. Địa điểm thì vẫn vậy, chỉ khác là lòng người thôi. Hà bất ngờ quay người lại. Cô ném tấm thiệp cưới vào ngực Cường rồi hét lên. Anh là thằng khốn nạn. Bao năm qua tình yêu của em dành cho anh đã bao giờ thay đổi. Nhưng tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh đã làm đám cưới với người khác, nhưng anh còn nhẫn tâm gửi thiệp cưới đến mời em. Anh muốn em phải sống như thế nào đây? Hôm nay tôi gặp cô không phải là muốn cãi nhau với cô, cũng không muốn ôn lại chuyện cũ trong quá khứ. Tôi chỉ muốn đến đây thể hiện rõ quan điểm là giữa tôi và cô từ bây giờ không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Sau đó, Cường nhặt tấm thiệp cưới đang rơi dưới đất, xé toạc rồi ném ra bên ngoài lan can. Mời cô dự đám cưới, tôi không mong cô đến, mà chỉ muốn cô hiểu rõ tình cảm của tôi và cô đã chết. Giữa tôi và cô mãi mãi không bao giờ quay lại được. Nhưng bây giờ thì tôi cũng không cần đến tấm thiệp cưới này để nói rõ với cô nữa. Chào cô. Sau đấy, Cường lạnh lùng quay người lại, bước đi. Hà thấy vậy liền chạy nhanh ra, ôm thật chặt Cường từ phía đằng sau. Cô khóc lóc nói: "Em xin anh, đừng bỏ rơi em xin anh, đừng cưới người phụ nữ khác. Anh có thể yêu ai cũng được, ngủ với bất kỳ cô gái nào cũng được, nhưng anh đừng có cưới họ, để cho em một tia hy vọng dù là nhỏ nhất. Em không cần bất kỳ cái danh phận nào nữa cả." Nói đến hai từ danh phận chỉ khiến tôi thêm căm phận cô thôi. Hãy nhớ đến những thứ ghê tởm mà cô đã làm cho mẹ tôi. Đừng bao giờ cô mong rằng tôi sẽ tha thứ. Nếu không phải mẹ tôi số cao mạng lớn thì chắc là tôi đã giết cô rồi. Cường giật tay của Hà rồi đẩy cô ngã ra đằng sau. Mặc tệ kệ tiếng gào khóc của Hà càng ngày càng lớn, anh vẫn lạnh lùng bước đi. Hà nhìn bóng lưng của Cường khuất dần, cô lau nước mắt rồi khuôn mặt biến hóa độc ác, lẩm bẩm: "Con Trình là cái thá gì mà nó lại có được tình yêu của anh, lại được cái danh phận là vợ của anh. Chính nó cướp mọi thứ của em. Đúng, tất cả là lỗi của nó. Tao hận mày, tao nguyền rủa mày sẽ không bao giờ có cuộc sống hạnh phúc đâu." Hà bất ngờ lấy từ trong ví ra một tấm bùa với những hình vẽ ngổn ngang. Giữa tấm bùa có dính một đóa hoa sen nhỏ. Sau đó cô ta đứng dậy, lấy bao diêm đốt cháy lá bùa. Tàn của nó hòa theo chiều gió mà bay đi. Kỳ lạ là đám tro tàn này không phải bay tứ tung, mà nó quấn vào nhau như hình một con rắn dài bay lượn trong không trung. Nhìn theo đống tro tàn đang bay kia, cô ta liền nhấc điện thoại gọi cho thầy Khương. "Alo, thầy à, em đã đốt đống bùa đó rồi." "Ờ, em yên tâm, chỉ cần nó tìm được con bé kia, nó sẽ tự động phát tín hiệu về cho anh làm phép. Công dụng đấy thấy luôn, chứ không phải chờ ngày một ngày hai đâu." "Vâng, em cảm ơn thầy. Tối nay em sang nhà thầy ạ." "Ờ, sang sớm, anh có bất ngờ cho em." Cô dập máy với thầy Khương rồi nhìn ra xa xăm. Nhiều lúc cô ta cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình, nhưng tất cả đều do người ta đã hại cô, và việc cô ta chỉ là tìm lại một chút công bằng cho chính mình. Cô ta cười lớn với suy nghĩ tìm lại công bằng đó, rồi độc ác: "Các người đừng hòng có được hạnh phúc." Chuyến đi về quê của gia đình Cường thành công tốt đẹp. Lúc này trong xe không chỉ có mẹ con Cường và Trinh, mà còn có cả em trai cả của Trinh. Cậu ta xin phép được lên giúp đỡ chị trước mấy hôm, còn mọi người đến hôm cưới trước một ngày sẽ lên. Bà mẹ Cường khá quý cậu nhóc này vì cậu ta rất lễ phép. Mặc dù ở thôn quê nhưng được dạy dỗ tử tế, lại rất hiểu chuyện. Bà thêm phần ưng ý cô con dâu mới. Bà đang định đặt vấn đề sau này để mấy đứa em của Trinh sẽ lên Hà Nội sống với bà, thì bỗng nhiên chuông điện thoại của bà reo lên. "Alo, thầy Triệu à, tôi nghe đây." "Bà Ly, không ổn rồi. Hôm nay tôi có theo gieo thử 4 quẻ bói, nhưng tất cả đều là sát kiếp. Tôi nghĩ có chuyện gì đó chẳng lành sắp xảy ra rồi. Bây giờ bà ở yên ở nhà, tôi sẽ qua luôn. Bà gọi điện thoại luôn cho thằng Cường với cái Trinh, bảo hạn chế đi lại thôi. Tốt nhất là về thẳng nhà, gặp nhau rồi tính tiếp." Nghe thầy Triệu nói vậy, khiến bà Ly giật mình. Bà lắp bắp: Tôi và hai cháu hiện không ở nhà, chúng tôi vừa từ quê con Trinh về." "Cái gì? Chẳng phải tôi đã bảo với bà trước là từ giờ đến hôm đám cưới thì hạn chế xuất hành hay sao?" Tôi bà lắp bắp không biết phải làm như thế nào. "Bảo ngay thằng Cường táp xe vào lề đường nhanh lên." Cường ơi, táp xe vào lề đường đi con, nhanh lên." Bà Ly sợ hãi hét lên với Cường. Thấy vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi, cũng như giọng nói lắp bắp của bà Ly, bầu không khí trong xe bỗng trở nên căng thẳng. "Có chuyện gì thế ạ? Đang đi trên đường cao tốc mà mẹ, làm sao mà táp vào lề được?" Cả Cường và Trinh đều không hiểu có chuyện gì xảy ra. "Táp vào lề ngay!" bà Ly hét toáng lên. Dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Cường đành nghe theo ý mẹ. Nhưng khi anh định giảm tốc thì bỗng nhiên chiếc xe rồ ga lên, tốc độ dường như không giảm mà lại càng ngày càng lao về phía trước. Sao thế? Mẹ bảo mày táp vào lề đường cơ mà, sao lại rồ ga lên mà chạy? Con có làm gì đâu, chân con cũng có chạm vào bàn đạp ga đâu mà mẹ. Cường bối rối, không biết chuyện gì đang diễn ra. Mọi người ngồi trong xe đều tỏ ra sợ hãi khi chứng kiến cảnh bàn đạp ga của ô tô cứ tự động ấn xuống rồi nhả ra, giống như có ai đó đang điều khiển vậy. Lúc này, Cường định bấm nút dừng xe khẩn cấp thì hai tay của anh như dính chặt vào vô lăng. Anh liền hét lớn: "Trình, bấm cái nút tắt xe nhanh lên." Nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chiếc xe bắt đầu tự động đánh lái qua lại, khiến mọi người không thể ngồi một chỗ. Bà Ly thấy vậy liền hét lớn với thầy Triệu: "Thầy ơi, có chuyện gì đó đang xảy ra với cái xe này rồi." "Bà còn giữ chiếc bùa của tôi cho bà đeo không? Mau nắm chặt lấy nó." Thầy Triệu cũng hốt hoảng. Bà Ly liền lấy chiếc bùa trong túi, đang định nắm lấy nó thì bà nhìn Trinh rồi nhìn xuống bụng của Trinh. Không có thời gian để bà nghĩ nữa, bà liền ném chiếc túi sang cho Trinh rồi quả quyết nói: "Dù thế nào cũng phải giữ chặt lấy nó, nhớ chưa?" "Vâng, vâng ạ." Như một phản xạ, Trinh trả lời trong vô thức. Chiếc xe cứ như vậy lao nhanh trên đường quốc lộ. Nó giống như một tia chớp, sau đó lao dầm vào đuôi của một chiếc xe tải. Trong không khí chỉ còn vang lên tiếng ma sát của bánh xe, kèm theo những tiếng la hét vô vọng. Bốn mươi chín ngày sau, một cô gái đang gục đầu khóc trước bàn thờ. Phía trên là khung cảnh ba người, thêm một bát hương nhỏ phía trước nữa. Đây chẳng phải là Trinh hay sao? Còn trên bàn thờ kia chính là khung ảnh của Cường, bà Ly và em trai của Trinh. Vậy bát hương nhỏ đặt cạnh khung ảnh của Cường, không lẽ là... Trinh cứ lặng lẽ gục đầu khóc. Ở một chiều không gian khác, Cường đứng đằng sau cô, vuốt nhẹ lên mái tóc của Trinh. Nhìn những giọt nước mắt đang chảy xuống kia, khiến anh không cam lòng rời xa cô lúc này. Anh biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng làm sao để cảnh báo Trinh đây? 49 ngày kể từ ngày tai nạn xảy ra, anh luôn đứng đó ngắm nhìn cô. Dù rất muốn ôm cô vào lòng, nhưng khoảng cách âm dương nó quá xa để anh có thể chạm được vào người cô. 49 ngày qua, anh luôn luôn muốn tìm cách có thể giao tiếp với cô, nhưng mọi thứ đều không thành công. Hôm nay là ngày cuối cùng mà cõi âm cho phép anh được ở lại trên dương giới. Nhìn những giọt nước mắt long lanh của Trinh đang nhỏ xuống sàn nhà, Cường liền cảm thấy một sự liên thông kỳ lạ. Anh thử động vào những giọt nước mắt đó thì bất ngờ là anh có thể cảm nhận được nó. Anh vui mừng vì anh tin anh có thể dùng nước mắt của Trinh để cảnh báo cho cô. Thì bất ngờ tiếng thơ ai oán từ phía cửa vang lên. Ngẫm nghĩ dòng đời biến đổi luôn, Nam Kha một giấc có chi buồn, vui thay hạ thắm sen khoe nụ, tĩnh biếc xuân thời cúc rủ bông. Khách trọ phong trần trôi nổi mãi, người đi cát bụi lạc xa nguồn. Theo dòng tụ tán vầy duyên nợ, một thuở dương trần thoảng sắc không. Tiếng thơ cứ vang lên một câu thì linh hồn của Cường lại run rẩy, dần tan biến một ít. Anh cố gắng viết nốt câu: "Cẩn thận, ngạ." Nhưng anh chưa kịp viết xong thì linh hồn của anh hoàn toàn biến mất. Cơn gió mạnh mẽ thổi tấm rèm che cửa sổ lên, cảm giác như tiếng thở phì phò của động vật, khiến Trinh có cảm giác rùng mình. Cô đứng dậy đóng cửa sổ, không may vô tình xóa đi những dòng chữ kia. Giá như Cường biết rằng anh có thể dùng nước mắt của Trinh để giao tiếp với cô sớm hơn, giá như anh có thể hoàn thành nốt dòng chữ để cảnh báo Trinh, giá như Trinh đừng vô tình xóa dòng chữ đó, có lẽ những thứ kinh hoàng hơn sẽ không xảy ra với cô trong tương lai. Cháp 6. Đây là loại ngại gì? 6 tháng sau vụ tai nạn kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng 4 người thân của Trinh. Lúc này Trinh đang ngủ trên giường, thân thể cô đã ướt đẫm mồ hôi, còn khuôn mặt thì đang biến đổi, hiện lên những cảm xúc vô cùng đau đớn, giống như cô đang gặp một cơn ác mộng vô cùng kinh khủng. Trong cơn ác mộng đó, cô nhìn thấy những khuôn mặt trên chuyến xe, từ Cường, bà Ly, rồi đứa em trai của cô nữa. Từng người một hiện ra một cách vô cùng chân thật. Họ đều nhìn cô, cười nói thân thiện. Không gian ấm áp hạnh phúc đó bỗng dần dần biến đổi. Không hiểu từ đâu, những tiếng gào rít của gió bão bên ngoài ập đến. Những khuôn mặt kia biến thành những khuôn mặt ác quỷ, vô cùng đáng sợ. Bọn chúng giương những chiếc móng vuốt sắc nhọn, gầm gừ tiến đến gần. Cô hoảng loạn, nhắm mắt lại, hét lên thật lớn. Nhưng xung quanh không có ai đáp lại. Chỉ có những tiếng cười ghê rợn của những con quỷ đang từng bước tiến đến. Sự sợ hãi đã lấn chiếm hoàn toàn tâm trí. Bỗng nhiên cô cảm thấy bụng mình truyền đến một cơn đau dữ dội. Cô nhìn xuống bên dưới thì thấy một con quỷ đang dùng móng tay sắc nhọn để xẻ một đường thẳng trên bụng cô. Sau đó nó từ từ đưa đôi tay sần sùi gớm ghiếc kia vào bên trong để kéo đứa con bé bỏng của cô ra ngoài. Sự đau đớn tột cùng khiến cô gào khóc. Tôi xin các người đừng làm hại con tôi. Xin các người hãy tha cho nó. Có lẽ sự đau đớn tột cùng này khiến cô bừng tỉnh. Trinh vội vàng với tay lên tủ đầu giường, lấy vội lọ thuốc an thần ra uống. Nhưng vừa mở thuốc an thần, vự vứt lăn lóc trên mặt tủ trống rỗng, khiến cô bực mình, siết chặt tay quăng nó vào một góc tường. Cô ngồi dậy, úp mặt ôm đầu gối mà khóc. Đã 6 tháng trôi qua, những cơn ác mộng đó vẫn luôn đeo bám cô. Chúng giống như là ký sinh trùng, luôn luôn lởn vởn trong đầu óc cô, khiến cho cô dù chỉ hơi nhắm mắt vào là những hình ảnh từ hạnh phúc đến kinh khủng dần dần hiện ra. Dường như chúng đang muốn đùa giỡn với chính cảm xúc của cô, khóa chặt cô lại, khiến cô mãi mãi không bao giờ thoát ra nổi cái mê cung này. Tiếng chuông cửa bỗng vang lên inh ỏi, khiến Trinh giật mình. Cô tự hỏi là ai đến. Sau đó cô nhấc điện thoại lên. Ai vậy? Giọng Trinh hơi thều thào, giống như người bị mất sức. Trinh à, chị Thủy đây, mở cửa cho chị. Thì ra là chị trưởng đoàn múa ngày xưa của Trinh. Cô và chị Thủy cũng được coi là chị em thân thiết, vì hồi cô mới ra trường, chân ướt chân ráo bước vào đời, chính chị Thủy đã cưu mang và giúp đỡ cô rất nhiều. Chỉ là sau này Trinh bị Hà chèn ép nên phải nghỉ việc ở đoàn múa. Từ đó cô cũng dần dần ít liên lạc với Thủy. Mật khẩu là ngày tháng năm sinh của em, chị tự bấm rồi vào đi. Em hơi mệt, không xuống mở cửa được. Thủy mở cửa bước vào nhà. Nhưng cô vừa đặt chân bước vào bên trong thì một cảm giác gai lạnh đến đốt sống lưng ập đến. Trước mắt cô, cả gian nhà tối đen như mực, giống như một cái hang động đen ngòm. Căn nhà này giống như một thế giới hoàn toàn khác, không có một tia ánh sáng mặt trời nào. Đôi chân cô hơi lưỡng lự, cô rút chiếc điện thoại, bật đèn flash rồi từ từ tiến vào bên trong. Thủy tiến đến những tấm rèm cửa, cô mở hết ra cho ánh mặt trời sưởi ấm căn phòng. Dường như đã lâu những ngóc ngách trong căn nhà này không thấy ánh mặt trời, nên mỗi khi ánh sáng chiếu đến đâu thì chúng lại phát ra tiếng chít chít nhỏ rất ghê rợn. Lúc này Thủy mới giật mình nhìn rõ khung cảnh bừa bộn của căn nhà. Những vỏ hộp đồ ăn nhanh, những chai rượu tây, những vỏ bao thuốc lá vứt lung tung trên sàn. Trinh à, sao em lại có thể hành hạ bản thân như vậy? Sau đấy cô đi tìm bảng công tắc điều khiển thông minh. Sau khi ấn nút tự động mở rèm cửa sổ cho căn nhà thì một tiếng hét từ tầng 2 truyền đến, là tiếng hét của Trinh. Thủy liền vội vàng chạy lên tầng 2. Khi cô vừa mở cửa phòng thì đập ngay vào mắt cô lúc này chính là Trinh đang trốn ở một góc phòng, nơi ánh sáng không chiếu đến được, tóc tai rũ rượi, gục đầu mếu máo khóc. Chị ơi, chị kéo rèm vào đi, em sợ ánh sáng lắm. Vừa nói, Trinh vừa tự vò đầu bứt tai của mình, vô cùng đau khổ, không còn chịu đựng được khung cảnh này nữa. Thủy liền chạy đến ôm lấy Trinh, cô cũng khóc nức nở. Trinh ơi, em bình tĩnh lại, mọi chuyện đã qua rồi thì để cho nó qua đi, em đừng tự làm khổ mình như thế này nữa. Mặc kệ Thủy khuyên can như thế nào, Trinh dường như phát điên. Cô đẩy ngã Thủy, rồi vô tình nhìn thấy một lọ thuốc an thần dưới đất. Cô liền lao đến, vồ lấy, đổ cả một vốc thuốc an thần ra tay, định cho lên mồm uống, thì Thủy vùng dậy, xô đổ thuốc trên tay Trinh, ôm cô thật chặt, mặc kệ cho Trinh giãy giụa ra sao. Thả em ra, em cần thuốc, em chỉ cần nó khi nào chìm vào giấc ngủ, em mới gặp được mọi người, dù đó chỉ là một cơn ác mộng, thả em ra. Không, chị không cho em dùng nó nữa. Trinh, tỉnh táo lại đi, họ đã đi rồi, không còn tồn tại nữa, em đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy. Ai bảo họ rời đi, họ vẫn ở xung quanh em vẫn cảm nhận được Cường vẫn vuốt ve tóc em hàng đêm, giống như cách anh ấy luôn động viên mỗi khi em buồn. Chị là đồ nói dối, thả em ra, đưa thuốc cho em xin chị. Trinh vừa gào khóc, vừa đấm vào lưng của Thủy. Mặc kệ cơn đau từ lưng truyền đến, Thủy vẫn ôm chặt lấy Trinh. Cô hét lên để thức tỉnh Trinh. Tỉnh lại đi em, Cường đã đi thật rồi, không bao giờ về nữa đâu. Em phải kiên cường lên mà sống tiếp chứ. Em còn hai đứa em, nếu em cứ như thế này thì chúng nó sống làm sao? Chẳng lẽ em muốn bỏ mặc chúng nó à? Cuộc đời của chúng nó sau này ra sao? Nghe Thủy nói như vậy, trong lòng Trinh giống như phát ra tiếng chuông vang lên thật lớn, đánh thức cô khỏi cơn ác mộng. Giống như một người đang lang thang giữa cơn bão, bỗng nhiên tìm ra lý do để kiên cường sống tiếp. Lúc này, Trinh liền nhớ tới cái giây phút mẹ cô qua đời, chính tay bà đã nắm chặt tay cô mà nói: "Con phải hứa với mẹ nuôi dưỡng các em thật tốt, con có làm được không?" "Con làm được." Nhớ lại khung cảnh đó, khiến Trinh lại nhớ tới đứa em trai lớn nhất. Cảm giác đau đớn lại ùa về, khiến cô bật khóc thành từng tiếng. Cô nhìn xung quanh căn phòng, mặt sàn nhà trải đầy ảnh cưới của cô và Cường, càng làm trái tim cô đau thắt. Cô nắm chặt tay mà gục đầu lên vai Thủy, dường như muốn kìm nén cảm xúc, khiến thân thể của Trinh run lên từng hồi. Cảm nhận được thân thể đang run rẩy của Trinh, Thủy nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Trinh. "Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc cho thoải mái. Xong hôm nay, từ mai không được khóc nữa, phải kiên cường mà sống tiếp. Không phải chỉ vì bản thân em, mà còn vì hai đứa nhỏ ở quê nữa." "Chị, em phải làm sao đây? Em muốn chết lắm, nhưng em không chết được. Em nhớ Cường, nhớ bác Ly, nhớ em trai em lắm. Còn cả em gái em nữa, nó còn chưa được nhìn thấy cả ánh sáng của cuộc đời này. Con gái em, tại sao ông trời lại bất công với em như vậy? Ông ấy luôn lấy đi mọi thứ của em. Em đã phạm tội gì mà ông trời lại đày đọa em như vậy?" Nghe Trinh nói, Thủy cũng chỉ biết thở dài thương xót cho số phận của cô. Cứ như vậy, Thủy ở lại bầu bạn với Trinh. Mấy ngày sau đó, Thủy cũng ở lại bầu bạn. Do có sự ở lại của Thủy, tâm lý của Trinh cũng dần dần bình tĩnh. Lúc này Thủy đang đứng ở phía sau chải mái tóc cho Trinh. Nhìn những cọng tóc rụng lấp đầy khe hở của chiếc lược, Thủy đau lòng nói: "Sao tóc em rụng nhiều thế Trinh? Mai chị đưa em đi khám xem, chắc tiết tố của em dạo này có vấn đề." "Không cần đâu chị, chắc vừa rồi em dùng nhiều thuốc an thần cộng ăn uống thất thường. Mai em về thăm ngoại với bọn nhỏ, sẽ ở lại quê một thời gian, ăn uống ngủ nghỉ điều hòa lại thì khỏe mà." Thủy tiếp tục chải tóc cho Trinh. Nhưng khi đó cô vô tình vén mái tóc Trinh lên để lộ ra phần sau tai và gáy, thì cô vô cùng sợ hãi, chiếc lược trong tay cũng rơi xuống đất. Thấy vẻ mặt của Thủy trong gương, Trinh liền nói: Sao vậy chị? Không phải là tóc rụng thôi mà, sao nhìn mặt chị lại tỏ ra sợ hãi như vậy? Thủy lắp bắp, run sợ, tay cô run run lên vén mái tóc của Trinh. Không, không phải đâu Trinh ơi, hình như em bị người nào đó yểm tà thuật rồi. Yểm tà thuật là sao hả chị? Chị nói gì? Em không hiểu. Trinh có cảm giác gì đó hơi bất an. Em vào đây với chị. Thủy kéo Trinh vào phòng vệ sinh, vén tóc gáy của Trinh để kiểm tra một lần nữa, rồi nói với Trinh: Em cởi áo ngay ra cho chị, chỉ mong rằng những thứ chị đang suy nghĩ là sai. Thấy vẻ mặt căng thẳng của Thủy, Trinh cũng không dám thắc mắc nhiều mà cởi chiếc áo ngủ để lộ tấm lưng trần. Thủy vừa nhìn thấy lưng của Trinh thì vô cùng sợ hãi, lùi ra phía sau một cách vô thức. Chị, sao vậy chị? Em tự nhìn đi. Trinh vừa quay đầu lại nhìn lưng mình qua tấm gương thì khuôn mặt cô tái nhợt sợ hãi. Chỉ thấy lưng cô lúc này nó giống như được xăm lên một cái cây vậy, lấy xương sống lưng làm thân cây, các nhánh đen bé như sợi chỉ màu trắng nõn như sữa cứ tua tủa mọc ra che kín toàn lưng cô. Cô run rẩy nói: Chị ơi, cái gì đây hả chị? Thấy vẻ mặt sợ hãi của Trinh, sợ cô lại lâm vào tình trạng mất tỉnh táo, Thủy liền nắm chặt tay, cố gắng giữ cho vẻ mặt bình tĩnh để trấn an tinh thần Trinh. Em mặc áo vào đi, rồi ra ngoài, chị em mình nói chuyện. Trinh và Thủy cùng đi ra ngoài, ngồi lên giường. Trước hết em phải bình tĩnh, xem những bức ảnh đã. Thủy lấy từ trong túi sách ra chiếc điện thoại, mở album ảnh đưa cho Trinh xem. Trong bức ảnh là một cô gái đang nằm ngửa, hai tay dang ra hai bên. Trên người cô gái cũng có những sợi chỉ giống như với Trinh, chỉ khác này là cô gái bị ở phía trước chứ không phải ở sau lưng. Những sợi chỉ này chạy từ hai cánh tay kéo dài tận vào tim, và nó còn là màu đỏ chứ không phải là trắng nõn giống như của Trinh. Ai đây chị? Sao cô ấy cũng có những mạch chỉ giống em, nhưng tại sao nó lại màu đỏ hả chị? Trinh bất an. Đây là bạn thân của chị. Cô ấy bị kẻ thù yểm tà thuật vô cùng ác độc, có tên là ngải. Loại ngải này được xếp vào một trong những loại ngải độc ác nhất, gọi là huyết ngải. Sau khi bị yểm ngải này lên người thì nó sẽ dùng chính máu huyết của chủ nhân để sinh sôi phát triển. Thế nên ngải, giải được loại huyết ngải này là vô cùng khó. Chỉ khi nào cơ thể con người không còn máu nữa thì nó mới dừng phát triển. Vậy bây giờ chị ấy thế nào rồi? Mặc dù là tìm được đúng thầy, bắt đúng bệnh, nhưng thứ tà thuật này gốc rễ ăn sâu vào xương tủy, nên bây giờ dù giải được, nhưng thần trí lúc tỉnh lúc điên, người không ra người, ma không ra ma. Trinh nghe nói xong liền đánh rơi chiếc điện thoại xuống giường. Cô lắp bắp: Chẳng lẽ em rồi cũng thế sao? Em đừng lo quá, những nhánh cây này của em lại là màu trắng, có thể sẽ không ghê gớm bằng cái thứ huyết ngải kia đâu. Thủy nói đến đây dừng lại suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: Để mấy bữa nữa chị đưa em đi xem bói, gặp bà Đồng đã giải ngải giúp bạn chị, chị mới biết rõ ràng đây là tà thuật hay ngải nào mà cái hình kia đã phát triển lớn như vậy, chứng tỏ là thứ tà thuật này đã ở bên trong em một thời gian dài rồi. Không được, tốt nhất là mai chị đưa em đi luôn, tránh để lâu càng nguy hiểm. Hà Nội, một buổi sáng cuối tuần yên tĩnh, tại một căn nhà nhìn khá cổ kính, nằm trên một con đường nhỏ nối giữa phố Lý Thường Kiệt và Hai Bà Trưng. Có hai cô gái đang đứng ngó ngang ngó dọc, nhìn dáng vẻ thấp thỏm của hai người này, có thể thấy rằng họ đang sốt ruột chờ một ai đó. Trong hai người quay sang nói với người kia: Chị Thủy ơi, hay gọi điện thoại cho bà Đồng đó xem, chứ hẹn 7:30, đứng trước cổng nhà người ta hơn tiếng rồi mà đâu có ai ra mở cửa. Em sốt ruột lắm. Em cứ bình tĩnh, đây là quy định từ trước, bất cứ ai đã may mắn được đặt lịch với thầy thì đều phải đứng ở trước cổng nhà thầy khoảng 1-2 tiếng. Trinh nghe thấy thì hiếu kỳ. Sao lại phải thế hả chị? Cũng chỉ là một bà đồng thôi, làm gì mà phải tỏ ra như kiểu là ca sĩ nổi tiếng vậy? Bán bổ cái mồm nhà cô, đừng có ăn nói linh tinh. Thầy nghe thấy, không phải là thầy tỏ ra kiêu kỳ gì đâu, mà khoảng thời gian từ 1 đến 2 tiếng đó là thầy dùng để soi ma. Soi ma là sao hả chị? Cái này chị cũng không biết, chỉ nghe một vài người bạn mà chị quen khi đến nhà thầy nói, mỗi khi có khách mà thầy nhận lời gặp mặt đều phải để lại tên tuổi. Mà không chỉ là tên tuổi của bản thân đâu, mà tất cả mọi người trong gia đình, ít nhất là 3 thế hệ trong nhà. Sau đấy đúng ngày đúng giờ thầy hẹn thì phải có mặt trước cửa nhà thầy, chậm 1 phút cũng không được, mà nhanh 1 phút cũng không được. Tất cả phải đứng đây chờ, giống nhau hết. Chỉ khác là có người 1 tiếng, có người tận 3 tiếng. Trinh nghe vậy đang bĩu môi xuề xòa, bỗng cánh cửa trước mắt cô nhìn lên chiếc camera. Một cảm giác rùng mình ập đến, giống như có một ánh mắt ai đó đang nhìn rất kỹ từng hành động của cô, dù là nhỏ nhất, khiến cô nuốt lại những thứ chuẩn bị nói ra. Cảm giác lạnh lạnh ở sống lưng như ai đó đang theo dõi, khiến sâu thẳm trong cô có gì đó hơi sợ sợ. Cạch, một tiếng động nhỏ tự nhiên vang lên, cánh cửa tự động mở ra. Cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua mặt Trinh, khiến cô dần dần trấn tĩnh. Thấy vậy, Thủy liền tỏ vẻ vui mừng nói: "Thầy bảo chúng ta vào rồi, nhanh thôi, thời gian của thầy cho mỗi cuộc hẹn ít lắm, đừng để lãng phí." Sau đó, cô đi vào dẫn đường, đi qua vườn cây nhỏ trước nhà bà Đồng, bỗng nhiên Thủy dừng lại, nói với Trinh: "Bắt đầu từ cái chậu hoa đầu tiên cho đến chậu hoa cuối cùng, em cứ làm như chị, đừng hỏi nhiều, tí gặp thầy giải thích sau." Nói xong, Thủy lấy từ trong túi sách ra một túi nhang đỏ và một túi nhang trắng, đốt khói. Khi khói hương bắt đầu nghi ngút, cô đưa đống nhang đỏ cho Trinh. Sau đó, mỗi khi đi qua một chậu hoa, Thủy dừng lại mà cắm một nén nhang. Thấy hành động lạ lùng đó của Thủy, Trinh cũng cảm thấy khó hiểu. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của chị, khiến Trinh cũng không dám hỏi, mà chỉ biết nhắm mắt làm theo. Chỉ là khi cô đến gần nhìn rõ những chậu hoa thì màu sắc những cánh hoa lại khiến cô cảm thấy sợ hãi. Về cơ bản, hình thể những cái cây này đều giống nhau, nhưng màu sắc thì mỗi cây một màu. Có cây thì màu trắng, có cây thì lại màu trắng nâu nâu, có cây thì màu đỏ đậm, cây thì đỏ nhạt. Kỳ lạ hơn là bên dưới đáy mỗi chậu hoa đều có tên của một người và số năm khác nhau. Sau khi cắm xong tất cả các nén hương thì chị Thủy quay lại, thấy Trinh đứng ngẩn người. Chị liền bước lại chỗ Trinh, nắm lấy tay cô rồi nói: "Cắm xong tất cả thẻ hương rồi thì đi nhanh đi em." Hai người vừa bước vào bên trong căn nhà, Trinh lại cảm giác rõ rệt hơn có ánh mắt của ai đó đang nhìn mình từ đằng sau, khiến đốt sống lưng cô gai lên. Cô quay lại nhìn ra phía sau, đúng lúc đó đập vào ánh mắt cô, cánh cửa nhà đang tự động khép vào, giống như ai đó đang kéo nó vào vậy. Cô lắp bắp kinh hãi nói với chị Thủy: "Chị ơi, sao cánh cửa kia lại tự động khép vào thế ạ?" Thủy cũng giật mình khi thấy cánh cửa như vậy, nhưng cô không suy nghĩ quá nhiều mà tiếp tục kéo tay Trinh lên tầng. Những tiếng leng keng phát ra đâu đó rất nhỏ, nhưng vì tâm lý đang căng thẳng nên hai người cũng không quá chú ý lắng nghe. Khi Thủy và Trinh lên nhà thì có một người không rõ là nam hay nữ, chỉ thấy đầu chọc lóc đang quay lưng về phía hai cô. Trước mặt người đó là một cái bàn thờ rất to. Có thể nói đây là chiếc bàn thờ to nhất mà Trinh từng được thấy. Trên bàn thờ có rất nhiều tượng, thờ tất cả đều mặc những quần áo sặc sỡ, giống như các vị quan chức thời cổ đại. "Dạ, con chào thầy. Hôm trước được thầy sang tai cho, nên hôm nay con đưa em gái con đến để thầy xem cho. Không biết là chúng lại tòa thật gì mà ghê gớm lắm thầy ạ. Cơ thể nó dù không bệnh tật gì, nhưng cái héo mòn dần, thiếu sức sống." Chị Thủy tỏ ra vô cùng lễ phép nói với người kia. Người kia nghe Thủy nói vậy cũng chỉ nhẹ gật đầu chứ không quay mặt lại. Vị thầy đồng này ra ám hiệu tay, hàm ý bảo hai người cứ ra trước bàn gỗ ở góc phòng ngồi. Khi hai người ra trước bàn gỗ ngồi thì vị thầy đồng lên tiếng, cất giọng nói với chị Thủy: "Rót ra 5 chén trà để mời khách đi." giọng nói khá là ồm nên Trinh cũng không phân biệt được là nam hay nữ. Thủy nghe vậy liền cảm thấy kỳ lạ. Dạ thưa thầy, ở đây chúng ta chỉ có 3 người, sao phải rót tận 5 chén ạ? Nghe Thủy nói vậy, thầy Đồng liền dừng việc gì đó trên tay làm mà nói: Nếu đã có gan đến tận nhà tôi thế này rồi thì cũng nên hiện nguyên hình để tỏ thành tâm hối cải, quay đầu tránh để tôi tạo nghiệp sát sinh. Bất ngờ bởi lời nói của bà Đồng, cả Trinh và Thủy ngơ ngác nhìn nhau. Thầy đang nói chuyện với ai thế ạ? Trong căn phòng này, ngoài cô là đệ tử kết khăn của tôi, ma quỷ không thể nhập vào được, thì còn có thể tôi nói với ai đây? Bà Đồng rành mạch nói từng chữ, nghe vô cùng uy nghiêm. Bà đang nói con sao? Bà nói gì con không hiểu. Vẻ mặt của Trinh cũng vô cùng ngơ ngác. Cô tự chỉ tay vào mình rồi nhìn xung quanh. Xem ra vẫn nên là để tôi phải ra tay rồi. Sau đó bà Đồng đứng dậy, đốt hết tất cả thẻ hương. Bà rút ra một nửa cắm vào các bát hương trên bàn thờ, còn một nửa bà cầm trong tay. Rồi bà lấy một cái hộp nhỏ ra một tấm bùa, nhìn rất cũ. Bà dán vòng quanh phần dưới các nén hương trên tay, giống như đang buộc chúng vào vậy. Kỳ lạ là sau khi được tấm bùa đó dán lên thì khói của những nén hương không bay nghi ngút mà tụ thành khối ở phần trên đầu nén hương. Sau đó bước vào, bà lại liền quay mặt ra một lần nữa về phía Trinh. Vừa đi bà vừa nói: Thứ nhất, từ sáng sớm trước khi cô đến gặp tôi, tôi có bảo cô thắp nén hương ở bàn thờ gia tiên nhà cô, sau đó khấn theo những gì tôi bảo. Thì ngay lúc các cô khấn xong, tôi đã gieo 3 lần cặp đồng âm dương. Có thể nói là người bình thường sẽ có 3 hồn 7 vía ở phía nam và 5 hồn 9 vía ở phía nữ, nên mặt âm của đồng xu sẽ đại biểu cho 3 hồn 7 vía. Thì những thứ này thuộc về phần âm, người thường không thể thấy. Còn mặt dương của đồng xu sẽ hiện về phần dương, tức là phần hình thể trong thuật bói. Có thể từ đó tính ra, trong 3 lần tôi gieo xu âm dương thì có 2 lần là đủ âm và dương, còn 1 lần là 2 mặt đều âm, chứng tỏ khách hôm nay đến nhà tôi không chỉ có 2 người. Thêm nữa, ngay từ khi cô đến nhà tôi đã để ý đến mọi hành vi của cô rồi. Thứ nhất, tôi thường hẹn khách vào 7 giờ sáng, vì thời gian này là thời gian ánh mặt trời thanh khiết, chứa nhiều dương khí nhất, nên ma quỷ hay những người bị ma quỷ ám sẽ rất sợ ánh mặt trời lúc này. Qua camera, tôi có thể nhìn thấy cô chọn những chỗ đứng khuất ánh sáng để đứng từ mà đứng. Từ hành động nhỏ đó có thể thấy cô hoặc cái thứ ở trong cô cũng sợ ánh sáng. Nhưng có thể nói là thứ ấy đôi khi cũng có thể là trùng hợp mà thôi. Cuối cùng, sau khi cô vào đến nhà tôi, mỗi bước đi của cô tôi đều dùng 2 đồng âm dương để gieo lên đĩa. Người bình thường giống như cô Thủy đây sẽ tốn 26 bước chân để lên phòng tôi, nhưng riêng cô phải tốn đến 38 bước, chứng tỏ là phần hồn của cô đang nặng hơn thân thể, hay nói cách khác là cô đã bị hồn của kẻ khác nhập vào. Còn không mau hiện hình lên! Thầy Đồng bỗng hét lớn khiến Trinh giật mình, ngước lên thấy bà Đồng thổi thật mạnh đám khói tích tụ ở những bó nhang lên tay thầy, vào mặt cô. Bỗng nhiên có một lượng khói rất lớn ập đến khiến mắt cô cay xè, nước mắt nước mũi cứ thế mà phun trào, không biết trời chăng. Chỉ cảm thấy cơ thể bỗng nặng trĩu, lại giống như gánh cả một hòn đá lớn trên vai. Bỗng nhìn lúc này, bên trong đống khói phát ra những tiếng nói vô cùng xa lạ, không phải của Trinh. Giọng nói có nam, có nữ. Bà giỏi lắm, vậy mà cũng phát hiện ra bọn ta. Giọng nam. Xin bà tha cho vợ chồng nhà tôi, chỉ là sáng nay thấy con bé này bỗng nhiên vía của nó bị khuyết mất 2 phần, nên chúng tôi muốn nương nhờ tạm, tránh ánh sáng bình minh một chút thôi, chứ không muốn làm hại gì nó. Nếu bà tha cho chúng tôi sẽ nói với bà tại sao con bé lại bị như thế. Giọng nữ thành khẩn. Hàm hồ, chẳng lẽ con bé này bị thế không phải do vợ chồng các người tác quái sao? Mà nguyên tắc của ta là không bao giờ nghe bọn yêu ma chúng mày giải thích. Từ đâu đến thì cút ngay về đó đi. Bà Đồng liền rút từ trong túi ra một chai nước màu vàng rực. Sau đó bà ngậm một ngụm rồi phun vào trong đám khói. Chỉ nghe thấy bên trong đám khói phát ra những tiếng kêu vô cùng chói tai, những tiếng nói bị đứt quãng. Rồi bà sẽ phải hối hận. Được một lúc thì khói cũng dần dần tan, để ra khuôn mặt của Trinh lộ ra. Nó đang dần hồng hào trở lại. Sao thế này? Chuyện gì xảy ra vậy? Sao tự nhiên em không nhớ gì cả? Em chỉ nhớ là sau khi bị bà thổi khói vào mặt thì bỗng cơ thể em nặng trĩu rồi mất đi ý thức, không nhớ gì cả. Trinh quay sang ngơ ngác hỏi Thủy. Như vậy là xong rồi à thầy? Thủy vui vẻ nói. Xong rồi, con bé này chỉ là bị ma nhập thôi. Ta đã đuổi bọn chúng đi rồi. Bà Đồng hững hờ nói. Nghe bà Đồng và chị Thủy đối thoại, Trinh không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thấy vậy, chị Thủy liền kể lại mọi thứ đã xảy ra cho Trinh nghe. Càng nghe, cô càng thấy hoang mang và sợ hãi. Nếu nói vậy thì chắc là cái hình sau lưng em cũng hết rồi chị nhỉ? Đúng đúng, em quay lưng lại vén áo chị xem nào. Thủy vừa nói vừa bước ra sau lưng Trinh xem. Nhưng khi vừa nhìn thấy lưng cô, Thủy hét toáng lên. Bà Đồng thấy vậy cũng chạy ra sau lưng Trinh xem xét. Cái hình cây hoa phía sau lưng Trinh không những không mất đi mà nó lại càng hiện rõ. Sao có thể? Sao có thể là thứ ngải màu sữa là sao? Bà Đồng cũng hiện ra khuôn mặt sợ hãi mà nói. Vì ngay khi bà nhìn thấy cái hình cây hoa đằng sau lưng của Trinh, bà ta đã biết đó là thứ gì. Đây không phải là một trong tứ hoàng ngải của Thái Lan hay sao? Không phải là nói Hiệp hội Phật giáo của Thái Lan đã cấm và xóa sổ hết tứ hoàng ngải và những thầy phù thủy đã nuôi yểm bọn chúng rồi sao? Sao nó lại xuất hiện ở Việt Nam? Nhưng khi bà nhớ đến công dụng, tại sao loại ngải này lại được lọt vào trong tứ hoàng ngải thì... Không tốt! Bà chỉ kịp hét toáng lên rồi chạy xuống dưới sân vườn. Cả Trinh và Thủy cũng không rõ chuyện gì, chạy theo bà Đồng. Nhưng khi vừa xuống dưới sân thì Trinh đã nhìn thấy bà Đồng đang đứng thất thần, run rẩy trước những chậu hoa. Khi Trinh nhìn vào những chậu hoa đó thì cũng tỏ vẻ sợ hãi và kinh hoàng, vì những cây hoa kia tất cả đều héo úa. Kinh khủng hơn là những cây nhang đỏ cô cắm thì cứ tỏa ra khói nghi ngút trong không khí mà không có bất kỳ dấu hiệu nào bị đốt. Đến bây giờ thì không hiểu lý do phải sợ hãi hay quá hay không, Trinh dần dần mất đi ý thức và ngất đi cho đến một vài ngày sau. Cho mình châm điếu thuốc. Bạn thấy hay không? Vậy đã sắp hết chưa? Tại bệnh viện Saint Paul, sau phòng hồi sức chức năng, Trinh dần dần mở mắt đã thấy Thủy đứng một bên với khuôn mặt lo lắng. Chị Thủy, sao em nằm đây? Không phải là chị em mình đang đến nhà bà Đồng xem bói sao? Sao đầu em đau quá vậy? Em không nhớ cái gì cả. Trước mắt em đừng nói cái gì hết. Bây giờ quan trọng là phải giữ gìn sức khỏe. Khi nào em khỏe hẳn thì chị kể mọi thứ với em. Một tuần sau đó, Trinh cũng hồi phục lại, có thể xuất viện. Nhưng khi cô và Thủy đang định bước ra khỏi phòng thì có một đám người mặc quần áo công an chặn lại. Chào cô, tôi tên là Hưng, trưởng phòng điều tra án hình sự Hà Nội. Đây là thẻ ngành của tôi. Người đàn ông vừa nói vừa giơ thẻ ngành ra với Trinh và Thủy. Vâng, có chuyện gì vậy các anh? Rất mong hai cô có thể theo chúng tôi về sở cảnh sát để điều tra về cái chết của một bà Đồng tên là Trường, được phát hiện tử vong tại nhà vào ngày hôm qua. Nhưng các cô yên tâm, qua khám nghiệm tại hiện trường và chứng cứ từ camera để lại thì bước đầu có thể chắc chắn là một vụ tự tử. Chỉ là chúng tôi muốn khai thác thêm thông tin nên muốn mời hai cô phối hợp điều tra. Vì những người dân xung quanh họ nói xác minh là thấy hai cô xuất hiện tại nhà bà Trường vào khoảng một tuần trước. Nghe đến đây, Trinh vô cùng sợ hãi và bất ngờ với thông tin bà Đồng đã chết. Cô định quay sang hỏi Thủy thì chị lắc đầu nhẹ, tỏ vẻ cũng không hiểu. Được, chúng tôi sẽ theo các anh. Sau nửa ngày làm việc ở sở công an, lúc này đã tối nên họ được viên cảnh sát Hưng đề nghị đưa Trinh về nhà. Còn Thủy thì không biết đã bỏ về từ bao giờ. Về đến nhà Trinh, Hưng liền nói: nếu cô thấy bất kỳ mối lo nào hay nhớ lại những điểm nghi vấn, có thể gọi vào cho tôi. Đây là các visit của tôi. Dạ vâng, cảm ơn anh. Đứng trước căn nhà nhỏ của Trinh, cô lại có gì đó hơi lưỡng lự không dám vào. Không, phải nói đúng hơn là sau những tình huống bất ngờ xảy ra thì cô đã sợ hãi. Cô liền quay đầu để đi bộ xung quanh cho trấn tĩnh một chút. Không biết Thủy từ lúc nào đã đến sau lưng cô, chị nắm chặt tay Trinh rồi kéo lên xe. Em lên đây với chị có cái này muốn cho em xem. Sau khi vào ô tô, Thủy liền lấy ra một cái USB cắm vào màn hình xe ô tô. Chị biết em đang có nhiều thắc mắc, nhưng bản thân chị cũng có nhiều thứ không hiểu. Trước hết, em cứ xem cái video này đi đã. Lúc này, chiếc USB đã chạy, thì ra đây chính là đoạn video của camera quay lại lúc ba người đang ở trong sân nhà bà Đồng. Càng xem, cô càng tỏ vẻ sợ hãi vì hình ảnh của cô xuất hiện trong video không khác gì một con quỷ. Chỉ thấy bà Đồng càng làm phép thì cô càng dữ tợn. Sau đó, cô lao vào tấn công bà Đồng, rồi màn hình giống như bị nhiễu sóng, dần dần mất đi. Tại sao? Trong hình lúc này là em, sao em lại trở nên điên loạn như thế? Không phải là em giết bà Đồng đó rồi sao? Những hình ảnh đó giống như những tiếng trống đập uỳnh uỳnh trong tim cô. Trinh sợ hãi lắp bắp: em cứ bình tĩnh lại đã. Sau đấy chị đã chứng kiến tất cả. Mặc dù bà Đồng đã áp chết được tà thuật trong người em, nhưng bà ta không có cách gì để tiêu trừ nó cả. Còn chuyện tại sao thầy lại chết thì thực sự là chị cũng mới biết hôm qua thôi. Trước mắt em cứ về quê lánh tạm một thời gian, chị sẽ đem chiếc USB này đi tìm thầy cho em. Trở lại với chuyến xe của Hưng và Trinh, khi nghe Trinh kể đến đây, tôi cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi và không biết chuyện gì xảy ra. Tôi liền quay sang hỏi chị Trinh: chị, vậy sau đó như thế nào hả chị? Sau đấy chị về quê, nhưng những ngày tháng sau đó, cơ thể cứ dần héo úa, mà dù đi khám ở đâu họ cũng lắc đầu trả về. Trong lúc chị tuyệt vọng vì cảm thấy sự sống chỉ còn tính trên đầu ngón tay, thì chị gặp thầy Triệu. Thầy lúc đó nói với chị tất cả là chị do con Hà nó chơi ngại, chính nó đã yểm thuật đó lên người chị. Sau đó thầy Triệu có nói phương pháp giúp chị giải ngại không? Chị Trinh lắc đầu: có thì có, nhưng lúc đó tà thuật đã mọc rễ vào tận phủ lục ngũ tạng rồi, nên chỉ còn một cách là gọi một con quỷ mạnh hơn, một thứ tà thuật độc ác hơn mới có thể duy trì tiếp cuộc sống. Nhưng lúc đó chị bị lòng hận thù làm cho mở mắt, nên dù có phải trả giá nào để trả được mối thù đó chị cũng chấp nhận. Và con quỷ đó chính là đôi bông tai này. Chị Trinh vừa nói vừa chỉ vào đôi bông tai mà thở dài. Sau đó, chị tiếp tục kể lại cho tôi nghe về quá trình sau này của chị tìm Hà báo thù nhờ đôi bông tai đó như thế nào. Rồi khi kết thúc mọi chuyện, chị mới nhận ra con quỷ từ đôi bông tai kia nó ghê gớm đến thế nào. Chị tìm đủ mọi cách để thoát khỏi nó, nhưng đều không thành công. Rồi chị quyết định gieo mình xuống sông tự tử, thì người công an ngày đó tên Hưng vô tình lại cứu được chị. Giữa họ dần dần nảy sinh tình cảm. Mặc dù bị bố mẹ Hưng ngăn cấm, nhưng anh vẫn luôn ở bên bảo vệ chị. Thế rồi con quỷ kia vẫn không tha cho chị. Nó từng bước lấy đi mạng sống của những người xung quanh chị, và cuối cùng chính là Hưng. Khi tôi đang nước mắt ngập ngối nghe chị kể lại, thì ánh đèn trong xe bỗng sáng lên. Giọng có bác tài như cái loa thùng kéo chúng tôi ra khỏi màn đêm tăm tối: sắp đến bến xe Mỹ Đình rồi, mọi người chuẩn bị xuống xe. Có lẽ thời gian trên xe với chị Trinh không lâu nữa, nên tôi đành gác lại câu chuyện của chị Trinh. nhưng có lẽ trong tương lai, lúc nào đó tôi sẽ kể lại câu chuyện này một cách tỉ mỉ, rõ ràng. Khi ánh đèn chiếu rọi vào khuôn mặt chị, tôi mới nhìn rõ chị hơn. Đôi mắt thâm quầng, mặt hốc hác, nhìn vô cùng đáng thương. Có lẽ câu chuyện của chị lại càng khiến tôi có cảm thông hay đồng cảm với chị nhiều hơn. Tôi liền nghĩ một lúc rồi nhìn chị mà nói: em có cái vòng tay này muốn tặng cho chị. Công dụng của nó ra sao thì sư phụ em không nói rõ, chỉ biết rằng nó vô cùng lợi hại trong việc trừ tà. Tôi tháo chiếc vòng tay đưa cho chị. Thấy chiếc vòng được thiết kế tinh xảo, cho mọi người cảm giác nó là một thứ đồ vô cùng quý, chị liền xua tay: không được, đây là món quà mà thầy em tặng, chị không thể lấy được. Chị còn chưa cảm ơn em vì đã nghe chị giải bày tâm sự, thì làm sao lại có thể lấy được cái vòng của em? Em cất đi. Không, chị phải nhận chiếc vòng này chứ. Từ bé em đã biết câu cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, mà chưa nói đến vòng tay này có thể giúp được chị hay không. Nhưng chị cần biết chị em mình có duyên với nhau, mà em cũng quý chị. Chị cứ nhận đi, mà không nhận thì coi như là không coi em là bạn rồi. Sau này gặp chị ngoài đường em cũng lơ chị luôn đó. Nghe tôi nói như vậy, chị Trinh cũng đắn đo suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: được, vậy chị nhận. Nhưng em phải cho chị số điện thoại và số nhà, để sau này chiếc vòng này giúp chị diệt được con quỷ, chị mang trả cho em. Vâng, tôi vui vẻ đáp. Chúng tôi trao đổi số điện thoại, ngồi nói chuyện phiếm được một lúc. 30 phút sau, chiếc xe đến bến. Sau đó tôi bắt taxi đi về. Chị Trinh đứng vẫy chào tôi, nhìn chiếc taxi dần dần khuất trong bóng. Chị nở một nụ cười nhẹ, bắt một chiếc xe khác vào nội thành Hà Nội. Chiếc xe chở Trinh dừng lại trước một căn nhà, mà nhìn kỹ, đây không phải là nhà của bà Đồng kia sao? Trước căn nhà đó có bóng dáng một người đàn ông đứng thấp thỏm chờ đợi. Nếu mà có Hương ở đây, có lẽ sẽ sợ hãi mà thốt lên: đây không phải là lão quỷ già tán tu mà Hương đã gặp trước khi cô xuống âm giới hay sao? Nhanh lên, quỷ vương chờ cô lâu rồi đấy. Thứ giao phó, cô hoàn thành rồi chứ? Lão quỷ đó nói với Trinh. Thầy Triệu yên tâm, mọi thứ thầy giao phó tôi đã hoàn thành rồi. Đồ cũng được tôi lấy rồi, hiện nằm trong chiếc hộp này. Chỉ cần thầy đừng quên lời hứa sẽ giúp tôi cứu được Hưng. Yên tâm, quỷ vương đã ra tay thì dù người chết cũng phải thành thật mà sống lại. Đưa chiếc hộp đây. Trinh đưa chiếc hộp cho thầy Triệu cầm vào bên trong căn nhà, còn cô chỉ dám run rẩy đứng ngoài chờ đợi. Thầy Triệu đi vào một lúc thì mang theo cái hộp nước mộc nhỏ nhỏ. Quỷ vương hài lòng về việc cô đến lần này nên đặc biệt thưởng thêm cho cô. Bây giờ cô đứng im để tôi làm phép. Nói xong, thầy liền lấy một ít nước vàng vẩy lên trên đôi bông tai của Trinh. Thứ nước vàng đó vừa chạm vào đôi bông tai liền khiến đôi bông tai rơi xuống đất. Cảm giác như chút được gánh nặng lớn, rất lớn, khiến cô không tự chủ mà gục xuống, phát ra hơi thở dài. Thầy Triệu cẩn thận cho đôi bông tai đó vào một chiếc hộp, đút vào túi. Sau đó số nước còn lại cho Trinh rồi nói: cô cứ mang vào viện cho thằng kia uống thứ nước này đi. Nhanh thì một tuần nó tỉnh, còn chậm thì nửa tháng. Nhớ rằng từ giờ cô là người của quỷ vương. Nếu cô dám phản bội lời thề mà tiết lộ bất cứ điều gì thì cô sẽ phải nhận kết cục gì đấy. Trinh nghe vậy liền cầm chiếc hộp nhỏ quỳ lạy đội ơn, sau đó nhanh chóng rời đi. Tận sâu bên trong căn nhà có một người đàn ông không rõ mặt mũi già trẻ đang nằm trên một chiếc võng nhỏ đung đưa. Trên tay hắn ta cầm chính là chiếc vòng của Hương, nhếch mép tự nhủ: thú vị thật, không ngờ lão già kia có thể cho cô ta chiếc vòng này. Nhưng dù lão có thể tính ra thân phận thật sự của cô ta thì sao? Không phải chiếc vòng này đang nằm trong tay tao sao? Tiếng cười rắn rết của lão ta vọng khắp căn phòng. Hắn ta với tay lấy bật chiếc máy radio cổ, một bản nhạc kinh dịch cổ xưa. Tiếng kinh dịch ai oán cứ theo gió mà truyền đến mỗi ngóc ngách của căn phòng. Rồi một tiếng chuông vang lên, leng keng trong gió. Ok, chúng ta đã kết thúc quyển 2 Tiếng Leng Keng Trong Gió. Tác giả Thị Nở hẹn gặp chúng ta ở quyển 3. Quyển 3 sẽ viết về câu chuyện chính cuộc đời và nguồn gốc của Hương. Ok, chúng ta cảm giác như là từ câu chuyện ma chúng ta chuyển sang một câu chuyện trinh thám. Ok các bạn thấy nó cảm giác thế nào ạ? Cái quyển 2 đến đây là hết rồi em. Họ sẽ hẹn chúng ta, tác giả sẽ hẹn chúng ta ở quyển 3. Quyển 3 chắc là sẽ rất là hay. Cái quyển 2 này nó tức là tóm tắt là như thế này. Quyển 2 là cuộc đời của Trinh. Cuộc đời của Trinh được kể lại với Hương. Tuy nhiên là cho đến cuối chuyện thì mới lại ngã ngửa ra, thật ra là cái cuộc đời đấy không biết nó có thật hay là có giả. Tuy nhiên là chắc chắn một điều là Trinh cũng nằm trong cái liên minh ma quỷ. Trinh cũng nằm trong cái liên minh ma quỷ của Quỷ Vương, mà nhân vật Quỷ Vương cùng với cái lão tán tu, tức là lão thầy Triệu kia, đã xuất hiện ở quyển 1. Tức là cái liên minh ma quỷ này muốn lấy chiếc vòng của thầy của Hương. Đó, các quyển nó rất là logic với nhau. Chắc là quyển 3 sẽ rất là hay. Quyển 3 chắc chắn là mình nghĩ là quyển 3 sẽ rất là hay. Tại vì là quyển 3 sẽ nói về cái cuộc đời của Hương lúc trước và sau, và cả khi mất cái vòng. Và có lẽ là quyển 3 chúng ta sẽ hé lộ một chút về cái con người của Quỷ Vương, liệu có liên quan gì đến ông thầy hay không. Quyển 1 đã đọc rồi Đức Hảo, quyển 1 đã đọc rồi, bạn vào trong xem lại, tìm lại các video của mình nhé. Ok, như đã hứa, bây giờ là 11 giờ 17 phút, mình sẽ chia sẻ với các bạn nhanh một chút về cái mấy hôm vừa rồi có một cái sự kiện. Có một cái sự kiện đó là mấy hôm nay chúng ta thấy ở trên mạng có truyền tay nhau một cái video clip là có một nhóm công nhân hay là gì đó, họ đào đất thì họ tìm được một thứ, đó là tượng của một con một cái tượng đồng. Một cái tượng đồng của một con long quy. Thế thì như thế này. Ở quyển 3 bây giờ thì em Nở em vẫn chưa viết, Nguyễn Bắc em Nở vẫn chưa viết. Thế thì hôm qua em Sơn Hoàng đã tag anh vào, anh cảm ơn Sơn Hoàng đã tag anh vào cái video đó. Ngay trong đêm hôm qua anh cũng đọc lại các sách mà anh có về các cái tài liệu có liên quan. Đồng thời là ngày hôm nay thì anh đã qua nhà thầy anh đọc. Ở trong cái cuốn Đại Chi Thần Ký cái gì gì đó, nôm na là cái tiếng của nó, chữ anh biết chữ không ấy mà, ở bìa đó, nhưng mà nôm na nó là Đại Chi Chi cái gì ấy. Thì có nói đến rất là rõ về cái vấn đề này, đó là vấn đề chấn yểm. Đó là vấn đề chấn yểm. Thì như các bạn đã biết là theo tâm linh nhá, mình không nói về khoa học nữa, bây giờ mình không nói về khoa học nữa, chúng ta hoàn toàn nói về tâm linh. Nói về tâm linh, như chúng ta đã biết thì ở trên mặt đất nơi chúng ta sống thì luôn có những nơi người ta gọi bằng những cái tên như sau. Thứ nhất là âm mạch. Âm mạch là gì? Nó cũng giống như một cái mạch nước ấy. Thì cái nơi đó là nơi mà tích tụ rất là nhiều âm khí. Đất ở đó rất là độc. Đấy, đất ở đó rất là độc, thì đó là âm mạch. Thứ hai là cái nơi mà gọi là thiên khanh. Thiên khanh là gì? Thiên khanh người ta hiểu là bẫy của trời, tức là cái nơi đó tụ tập rất là nhiều sát khí nhá. Âm khí và sát khí các bạn phải hiểu hai cái đó nó khác nhau. Tụ tập rất là nhiều sát khí, nó tạo thành những cái địa thế rất là nguy hiểm, người ta gọi là thiên khanh. Những cái nơi mà có tụ hội tụ nhiều quỷ hồn, những cái nơi hội tụ rất là nhiều quỷ hồn đấy, thì những cái nơi đó mà nó sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc sống của con người. Ví dụ người sống ở xung quanh đó thường thường là bị những vong linh trêu đùa đấy, bị những cái vong hồn hiện về trêu đùa, bị những cái ma quỷ nó hiện ra nó phá hoại, thậm chí là đe dọa tính mạng, rồi là làm ăn thất bát, rồi nhiều thứ. Dần dần là họ dẫn đến là họ không thể sống được. Vì thế một số thầy phép cao tay đã phải làm một cái phép, đó là cái họ trấn yểm. Họ trấn yểm thì có rất là nhiều cách trấn yểm, như mình đã kể với các bạn về việc là cắm cái cây cột đá, mà cái cây cột đá được yểm những cái bùa phép nào đó để trấn yểm cái âm mạch đó. Thứ hai là họ trấn yểm bằng cách là cắm những cây cờ. Rồi thứ ba là họ trấn yểm bằng cách là đặt những cái pho tượng. Đó, họ đặt những cái pho tượng. Thì như cái chuyện hôm qua chúng ta các bạn chia sẻ với mình cái video mà họ đào được lên cái long quy đó, Sơn Hoàng, thì cái con long quy đó cũng là một trong số 7 con vật thiêng được các thầy phép cao tay dùng để trấn yểm. Thì mình xin nói qua về các cái con vật thiêng đó. Thứ nhất là rồng đó, tượng rồng, tượng thanh long. Thì rồng là một cái vật mà các bạn đã biết là một cái linh vật rất là linh thiêng, gần như là nhất rồi. Thì tượng thanh long này được dùng để trấn yểm các luồng tà khí đấy, tiêu trừ tiểu nhân, tạo uy nghiêm, mang lại vương khí, mang tài lộc, kích thích công danh sự nghiệp. Thanh long tượng trưng cho thủy, cho mệnh thủy. Thanh long tượng trưng cho mệnh thủy, tức là tượng trưng cho tiền tài. Đấy, thế thì cái tượng thanh long này là có tác dụng như vậy. Tiếp theo thứ hai đó là tượng sư tử, hoặc có một số nơi thì người ta đáng nhẽ người ta gọi là bạch hổ mới là đúng, thế nhưng mà mình cũng không rõ là dân gian họ lưu truyền nhau như thế nào, thì chuyển thành sư tử. Thế nhưng mà trong cái dân gian ấy, thì đúng ra ấy, thì phải là bạch hổ mới là đúng, thanh long bạch hổ, chu tước huyền vũ. Thế thì tượng sư tử được coi là uy nghiêm đấy, được coi là uy nghiêm. Tượng sư tử này được trấn ở các nơi, ví dụ như công sở, ví dụ như chùa chiền hai bên đó. Tượng rùa nhá các bạn, rùa các bạn không nên hiểu nhầm thành long quy, được chưa ạ? Rùa này thì đặt vào trấn yểm những nơi như thiên trảm sát, đao đình sát, phi thiên sát, tức là rùa là để trấn yểm sát khí, các bạn nhớ nhá. Và long quy chính là cái mà chúng ta nói đây, Sơn Hoàng anh nói đây, đây cái long quy thì là một cái hình tượng linh vật được dân gian họ tưởng tượng ra sự kết hợp giữa rùa và rồng đấy. Nó là một cái dùng để trấn yểm hóa sát, các bạn chú ý này, hóa sát. Long quy có tác dụng chế sát giống như là rùa, nhưng mà nó mạnh hơn, có nghĩa là sẽ hóa sát. Chế sát chỉ là khống chế lại thôi, giữ quanh đó thôi, nhưng còn hóa sát có nghĩa là còn hóa giải nó đi. Đấy. Thế thì chúng ta ok, nó còn rất nhiều các linh vật nữa. Nó còn rất nhiều, ví dụ như là tượng gà trống, tượng hồ lô. Đấy. À, tượng chó, tượng hổ, bạch hổ, tượng bia Thái Sơn. Bia Thái Sơn, rồi chuông gió, gương bát quái, tượng quan vũ, rất là nhiều. Rồi là lập trận thiên tinh bắc đầu, tượng tỳ hưu, tượng sâu tiền và sợi chỉ đỏ. Đấy, nó rất nhiều. Tuy nhiên là mình sẽ nói đến cái long quy. Đến cái long quy như thế này. Cái long quy mà trong cái clip, nếu bạn nào xem rồi thì các bạn sẽ thấy đó chính xác là một cái con long quy. Long quy được chấn, dùng để chấn sát và hóa sát. Tuy nhiên là long quy đó sẽ có nhiều chất liệu, mỗi một loại chất liệu thì sẽ có một cái công dụng đặc trưng. Thế ví dụ như ở một cái nơi sát, là sát khí đó, như mình nói là thiên khanh đó. Thiên khanh thì tụ tập rất là nhiều sát khí. Cái nơi đó mà người dân, cái người nào mà ở vào cái nơi có thiên khanh á, thì chết thì gọi thì chưa có thể gọi là không bị chết, thế nhưng mà nhà cửa ốm đau bệnh tật, đấy, làm ăn thì hỏng, rồi là thậm chí lúc mà xây nhà cất đất lên thì cứ xây lên là hỏng, xây lên là đổ, thì cái tượng long quy này dùng để chấn vào cái thiên khanh đó. Tuy nhiên ví dụ các bạn hình dung là nếu như tượng long quy được làm bằng chất liệu đồng thì bắt buộc là phải chấn vào cái nơi đất ướt đó, đất ướt, đất sình, đất lầy. Ví dụ chúng ta nhìn ở cái trong cái clip đó, các bạn có thể lên Google search, hoặc là lúc mình rảnh mình sẽ up lại clip đó cho các bạn xem. Cái nơi đất sình, đất ướt thì người ta mà tạo thành thiên khanh thì người ta sẽ chấn bằng cái tượng đồng đó. Cái nơi mà đất khô, đất cằn thì người ta sẽ chấn tượng đá. Đấy. Còn cái nơi mà rừng rậm, âm u thì người ta sẽ chấn bằng tượng ngọc, chấn tượng long quy. Gõ cửa chưa? Gõ đâu? Em gõ thầm à? Em gõ, em phải gõ to lên, em phải bảo vệ cái trái tim yếu đuối của anh chứ. Đấy. Thì cái long quy nó là như vậy. Nó có chức năng là như vậy. Thì mình mong rằng là các bạn sẽ nắm được cái đó nhá. Sẽ nắm được rõ cái đó. Còn Sơn Hoàng ạ, anh thì anh vẫn có một cái nghi vấn, đó là em hãy hình dung đó, em xem trong clip em thấy là cái tượng long quy đó nó dường như nó rất là mới. Nó rất là mới. Ừ. Em thấy không, nó bóng tấng thế đấy. Mà cái em biết là cái tượng cái chất liệu đồng mà chôn ở cái vùng đất sâu á thì nó sẽ thường thường nó sẽ bị xỉn màu. Đấy, mà anh thấy lúc người ta đào lên thì nó bóng tấng lên mà. Lúc đó đã có ai động vào đâu, đào lên cái nhìn thấy luôn đúng không? Nó bóng tấng lên như vậy thì anh rất là nghi ngờ, và chính vì anh nghi vấn như vậy nên anh cũng có đặt vấn đề anh hỏi thầy của thầy giáo của anh luôn. Thì thầy nói như thế này. Các bạn hình dung nhá. Cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Chúng ta dùng một cái vật liệu này tạo lên cái hình tượng này để chấn yểm ở chỗ này. Nếu như chúng ta làm đúng theo quy trình thì ok, nó sẽ có tác dụng. Đấy, nó sẽ có tác dụng. Nhưng nếu chúng ta làm sai quy trình hoặc theo một cách nào đó thì nó sẽ thành phản tác dụng. Thì thầy anh có nói là nếu như mà có tình trạng như này thì thầy nghi rằng là đây không phải dùng để chấn yểm thiên khanh mà dùng là để tạo thiên khanh. Đấy, Sơn Hoàng, em hiểu ý anh nói không? Có nghĩa là dùng để tạo thiên khanh, tức là vẫn là cái tượng long quy đó nhưng mà làm bằng cách này hay cách khác, đặt kiểu này hay kiểu khác, sẽ thay vì cái việc chấn yểm thiên khanh thì sẽ trấn yểm những sát khí thì sẽ lại trở thành cái tụ tập sát khí. Tại vì anh thấy nó mới lắm. Anh thấy nó mới, nhìn nó bóng tấng lên như vậy thì anh nghĩ có khi nó chỉ mới chôn là thôi. Đôi lúc có khi là vì làm ăn, vì cái này cái kia người ta phá nhau, người ta cũng dùng các vật trấn yểm để phá. Các bạn có thể tìm thầy của anh Tôm Thum. Thầy của anh là thầy giáo dạy bộ môn cận tâm lý chứ không phải là thầy cúng. Thầy giáo anh dạy bộ môn cận tâm lý. Thầy cũng chỉ là người đọc nhiều sách vở thôi chứ thầy cũng chả có căn có số gì cả. Thầy là người đọc rất là nhiều sách tàu. Cái kho sách của thầy rất là kinh khủng. Đấy, anh thì anh nghi là như vậy. Anh cũng có cho thầy anh xem clip. Thầy cũng khẳng định là cái tượng này nó rất là mới chứ không phải là tượng lâu. Nếu như những cái tượng trấn yểm á thì thường thường chúng ta thấy là nó rất là lâu, đúng không ạ? Đấy, cái vấn đề thứ hai đó là nếu như đây là tượng trấn yểm thật thì thầy cho rằng cái tượng này có khả năng nó từ đời Trần. Các bạn biết là khi Trần Nhân Tông đánh đuổi được quân xâm lược, ok bye bye chị Tường Lâm, khi mà vua Trần Nhân Tông đánh đuổi được quân xâm lược phương Bắc, ông đã về kinh thành Thăng Long. Và theo truyền thuyết thì kể về cái việc là con rùa ở Hồ Gươm. Thế nhưng mà theo một số cái dân gian truyền lại thì không có con rùa nào cả, mà đó chỉ là cái tưởng tượng của người dân thôi. Nhưng người ta truyền lại rằng là nhà vua đã cho các thầy phong thủy cao tay trấn long mạch của hoàng thành Thăng Long chính là tại cái hồ Gươm đó, cũng là một trong số những điểm trấn long mạch để giữ cho long mạch luôn thịnh vượng. Đấy là một trong số những cái dị bản truyền lại. Mình cũng không ở thời đấy thì mình không biết, mình chỉ đọc thôi, mình thấy như vậy. Thì cái truyền thuyết về con rùa mà cầm thanh kiếm cho nhà vua như vậy thì đó là cái trấn yểm. Và các bạn biết là ở khu di tích hoàng thành cổ của kinh thành Thăng Long thì cách đây khoảng tầm 10 năm, giáo sư sử học Nguyễn Lân Dũng có nghiên cứu một số cái di tích khảo cổ. Thì lúc đó thầy giáo của mình cũng là một trong số những giáo sư, lúc đấy thầy đang là tiến sĩ. Thầy đang làm một cái đề tài về nghiên cứu về văn hóa ngôn ngữ cổ đại của người Giao Chỉ. Thì thầy cũng rất là may mắn được có mặt khi mà khai quật một cái giếng cổ ở cửa Bắc của Hoàng Thành Thăng Long cổ. Thì thầy có nói là khi mở cái đấy lên thì giáo sư Nguyễn Lân Dũng vừa nhìn thấy một cái thì ông đã gọi điện và trao đổi với một người nào đó không rõ, nhưng tuy nhiên là thầy nghĩ rằng đấy là một người có thể nói là chắc là cũng nằm trong cái giới tâm linh rất là cao tay, bởi vì cái giếng đó là cũng là một trong số những điểm trấn yểm từ thời Trần của vua Trần Nhân Tông trấn yểm. Khi mà quân giặc phương Bắc nó xâm lược xuống nước ta, nó trấn yểm ở rất nhiều nơi. Nó trấn yểm để nó phá hoại long mạch của mình, nó trấn yểm để nó tạo thiên khanh, nó tạo địa sát. Và khi mà chúng ta chiếm lại được lấy lại được đất đai của mình thì nhà vua và các thầy địa lý phải mất rất nhiều công sức, thời gian và tiền của để phá những cái trấn yểm đó và tạo ra những cái phong ấn trấn yểm lại để dưỡng long mạch, để phá đi thiên khanh. Ấy thì cái giếng đó các bạn biết không? Cái giếng đó thì thầy mình bảo khi mà mọi người lật cái nắp giếng à, cái nắp giếng nó khum khum như vậy, lật ra thì nó là một cái giếng cạn. Một cái giếng cạn. Ở giữa cái giếng đó có cắm một cái thanh kiếm bằng đồng đã rỉ sét. Thì khi mà cho người xuống nhổ cái thanh kiếm đó lên thì ngay lập tức là những cái mạch nước ở xung quanh thành giếng là ào ào chảy xuống rất là nhiều, và chỉ trong vòng khoảng tầm 5 phút thôi, cái giếng đó lại mênh mông nước. Mà cái giếng nó rất là to, cái giếng ngày xưa họ đào rất là to mà. Thì cái đấy là một cái trấn yểm mà bọn xâm lược phương Bắc đã dùng để trấn yểm phá cái long mạch của mình. Đó là cái giải thích về trấn yểm. Ngoài ra thì như các bạn cũng đã biết là sông Tô Lịch là một nơi cũng được trấn yểm rất là nhiều. Có một cái bãi cọc ở, mình không biết, không nhớ chính xác là ở khu vực nào, nhưng mà mình được nghe kể là khi người ta vét đáy sông thì người ta thấy một cái bãi cọc, mà những cái cọc đó là đầu cọc gỗ, nơi mà nhô lên thì đều được sơn son thiếp vàng. Thì người ta bảo đấy là một cái mà bọn xâm lược phương Bắc đã trấn yểm để phá của mình. Ngoài ra thì bạn nào ở Thái Bình, ở đây có rất nhiều anh em Thái Bình đúng không? Còn 87 người xem. Ở bên Facebook có anh em nào là người Thái Bình? Ở bên YouTube có anh em nào người Thái Bình có thể giơ tay không ạ? Mình đã từng được nghe một người bạn của thầy mình kể về cái, các bạn thấy ở thành phố Thái Bình không? Cọc ở ấy cơ mà, Bùi Đức Tình. Cọc ở sông Tô Lịch cơ. Ở Thái Bình, ở thành phố Thái Bình là có, mình thì mình chưa về được thành phố Thái Bình bao giờ. Thế nhưng mà mình được nghe người bạn ấy kể là ở thành phố Thái Bình là có hai cái con kênh đúng không em? Có con kênh nó chạy dọc thành phố đúng không? Nó cắt ngang thành phố đúng không? Và hai bên là hai cái đường cây xà cừ rất là to ở chỗ gần khu vực công an thành phố đúng không ạ? Thì người ta kể là cách đây rất là lâu, từ cái lúc mà bắt đầu xây cái trụ sở của công an thành phố đó, thì có một cái góc nhà xây mãi, cứ xây lên rồi sụp, mà cái góc nhà đó là hướng ra cái ven cái con kênh đó. Mình không biết, đây là mình nghe kể thì không biết là có đúng không, các bạn xác nhận xem có đúng không. Ngay chỗ gần công an thành phố có một, thì vẫn là cái con kênh đó là chảy, kênh hay là sông thì mình không rõ, to nhưng mà to. Và nó có một cái con đường có hàng cây xà cừ đấy. Thì cái góc nhà đó cứ xây lên là đổ, xây chuẩn mực như thế nào cũng đổ đấy. Thì lúc này là người ta mới bảo là khả năng là có vấn đề, thì đi mời thầy phong thủy về xem. Thì thầy bảo là cái góc nhà này nó bị rơi vào cái thế chấn yểm chạm sát và thiên đao sát. Có nghĩa là thế nào? Có nghĩa là ở ven cái con kênh đó, ở cái góc mà hướng vào cái góc nhà đó, trước đây đã có một ai đó, không nói là từ thời nào, nhưng có một ai đó đã chấn yểm vào đó cái thế gọi là thế thiên đao sát. Thiên đao sát là một cách chấn yểm, là dùng vũ khí mang tính kim để chấn yểm vào một khu vực, và quanh khu vực đó thì tất cả những các thứ dựng lên đều không thể xây dựng được. Chúng ta xem phim Tam Quốc Diễn Nghĩa thì đã thấy Khổng Minh đã dùng, Gia Cát Lượng đã dùng đến cái chấn yểm thiên đao sát, chỉ có điều là mang tên khác thôi. Có nghĩa là trên cái chiến trường đó đã chấn vào đấy rồi thì tất cả các lô cốt dựng lên xung quanh đó đều bị sụp đổ hết. Thì cái khu vực đó, ở cái góc con kênh đó là đã chấn thiên đao sát, và cái góc của cái khu nhà đó bị nằm trong tầm ảnh hưởng của thiên đao sát. Thì cứ xây lên là sụp, xây lên là đổ, xây lên kiểu gì cũng đổ, 1-2 ngày sau là đổ. Đó. Thì lúc này thì thầy này thì bó tay. Sau đó là nghe nói đâu đó là đi mời một ông thầy ở Hải Phòng lên. Thì hai ông này cùng giải thiên đao sát. Mà giải thiên đao sát thì kim, cái gì khắc kim các bạn, hỏa khắc kim đúng không? Đấy. Thì là hai ông này đã phải lập một cái đàn. Thì cái người bạn này của thầy giáo mình kể là có một cái, tức là dọc cái con kênh đó thì muốn đi từ này sang bên kia, họ làm những cái cầu bê tông. Thì ngay chéo chéo công an thành phố nhìn sang, không biết chỗ công an thành phố hay công an tỉnh, thì người ta lập một cái đàn ở đấy cúng bái rất là rầm rộ suốt từ sáng đến tối đấy. Sau đó cho người xuống dưới cái ven cái khu vực đấy mò, thì quả thật là rút lên một một cái thanh đao gãy. Ừ. Một cái Mạnh Lucian, anh đang kể hăng say, anh cũng không check được inbox đâu. Anh đang kể hăng mà. Đấy, rút lên được một cái thanh đao gãy. Và trên cái thanh đao đó thì có viết, có khắc những cái ký tự cổ rất là khó hiểu. Thì sau khi mà giải được chỗ đấy thì ngay ngày hôm sau là người ta bắt đầu thi công được bình thường cho đến ngày hôm nay. Thì đấy là cái chấn yểm. Cái chấn yểm. Ok, một lúc nào mình về Thái Bình mình sẽ qua cái khu vực đó để mình tự bản thân mình xác minh. Còn cái cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn về chấn yểm của tối hôm nay. Một lúc nào đó mình sẽ ngồi mình chia sẻ với các bạn tất cả những cái chấn yểm mà mình biết. Ok, đúng rồi, Sơn Hoàng, cái vụ sông Tô Lịch là có thầy đấy. Đúng rồi, anh không biết là trụ trì nhưng mà chắc chắn là có, chính xác là có, chắc chắn là có thầy về. Anh không biết là trụ trì chùa Hương hay là ai nhưng mà có thầy về giải, thầy cao tay lắm về giải, có sư về giải nhưng mà bị vật chết vì không đủ pháp lực. À, cái vụ cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn về chấn yểm, sau đó chúng ta đi ngủ. Lúc nào rỗi mình sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn. Có rất nhiều điểm chấn yểm, đó là ở Thái Nguyên của mình. Ở Thái Nguyên của mình thì có một cái công trường, có một cái công trường cách nhà mình nó vào khoảng 10 km, xây một cái cầu. Thì ở trên một cái đoạn sông thì người ta bảo là cái sông đó, cái khúc sông đó ngày xưa là cái lúc mà lính tàu nó sang cái năm 79 á, nó chết rất là nhiều ở đấy. Và cái bọn tàu á, nó đã cho người sang, nó lén lút sang bên mình, nó chấn yểm tinh sát ngũ hành ở đấy. Thì có nghĩa là dân ở quanh đấy nuôi trồng không ăn thua, mà mặc dù đất đai rất là màu mỡ lại ven sông nữa, nuôi trồng không ăn thua, cứ trồng là héo khô mất mùa, nuôi là chết. Rồi cầu xây lên cho bà con đi cũng sụp cũng đổ. Đấy. Thì cái trận ngũ hành tinh sát này thì các bạn cũng chắc chắn là các bạn cũng được biết rất là nhiều. Bạn nào chịu khó để ý một tí sẽ biết rất là nhiều trong những cái phim, trong những cái phim của Trung Quốc các bạn có thể thấy. Nó chấn, một khi đã chấn cái trận ngũ hành tinh sát đấy thì toàn bộ âm khí xung quanh là sẽ tụ hết vào đấy. Đấy, tụ hết vào đấy luôn. Âm khí, sát khí tụ vào đấy. Và sau đó là chỗ đấy nó dần dần lâu ngày, lâu năm thì nó sẽ trở thành một cái thiên khanh và địa sát tùy tình huống phát triển. Thì ở đấy thì người ta không thể nào mà người ta xây dựng được quanh cái khu đấy. Cho đến một ngày có một ông thầy, họ mời một ông thầy về. Thì ông thầy cũng làm lễ này nọ ghê lắm. Thầy phong thủy cũng làm lễ này nọ ghê gớm lắm, cũng cúng bái rầm rộ lắm. Thế nhưng đang cúng bái tự nhiên là hộc máu mồm máu mũi ra. Và chết ngay lập tức. Chết ngay tại đấy luôn. Ngay tại cái đàn cúng đấy luôn. Và lập tức là toàn bộ những cái chén để trên cái bàn, là những cái chén đĩa là vỡ hết, vỡ tan tành hết. Thì sau này thì không biết là có ai, đến bây giờ thì xây dựng mọi thứ bình thường trở lại rồi, thì mình cũng không được nghe đến là có ai ra để phá cái chấn yểm ngũ hành tinh sát đó không. Đấy. Nhưng mà ở chỗ đó là mình cũng đã từng đến, mình cũng đã từng được thấy. Cái địa thế ở chỗ đấy nó rất là đẹp. Thế nhưng mà có một cái điều là không sông, bãi sông cũng rất là đẹp, cứ thoải đấy, nhưng không ai, qua dân quanh khu đấy là không ai xuống tắm cả, không ai dám len men xuống tắm cả. Họ bảo là vẫn còn sợ cái tinh sát nó ở quanh đấy. Ok, bây giờ muộn rồi. Chúng ta sẽ đi ngủ. Mình hứa với các bạn là không phải trong các buổi đọc truyện mà có thể là ban ngày, một hôm nào đó mình sẽ livestream và chia sẻ với các bạn cụ thể hơn về những cái chấn yểm. Bởi vì cái chấn yểm này nó có rất là hay. Cái chấn yểm này nó rất là hay. nó có rất là nhiều thứ hay lắm. Ừ. Và đặc biệt là mình sẽ nói cụ thể hơn với các bạn về cái vụ sông Tô Lịch. Tất cả những gì mình biết, mình được nghe kể lại. Cái vụ sông Tô Lịch không có clip đâu mạnh Manusian. Bởi vì là tất cả những cái clip quay lúc đó thì chỉ có là người của bộ môn cận tâm lý, tức là người của nhà nước quay, còn dân không được phép. Dân có chăng thì được xem thôi, một vài người xem thôi, còn không ai được phép quay cả. Và sau đó là tất cả những clip đó đều được đưa vào trong hồ sơ bí mật, không lộ ra ngoài. Còn cái clip mà cái đợt giải phong ấn ở sông Tô Lịch đó, không có đâu. Sông Tô Lịch ở Hà Nội đấy, không có đâu. Thế cho nên là các bạn chắc là không tìm được cái tư liệu về clip về sông Tô Lịch đâu. Ok, là một buổi nào đó rỗi rỗi mình sẽ online chia sẻ với các bạn về các cái chấn yểm này tiếp. Bởi vì cái chấn yểm này nó có rất nhiều cái hay, mà tốt nhất là ví dụ mình muốn xây nhà chọn cửa đó, mình cũng nên để ý những cái chấn yểm đó, đặc biệt là những cái thế nhà, ví dụ như yểm đầu ao, đao đình, các thứ kiểu như vậy. Ok, Nguyễn Bắc, anh sẽ nói, ok, một là inbox, hai là anh sẽ nói luôn về cái việc động long mạch nhé. Ok, bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với một chuyện ma mới. Chuyện gì thì mình chưa biết. Chuyện vong theo thì bây giờ tác giả vẫn chưa viết tiếp nha, Tôm Thum. Ok, bye bye các bạn, hẹn gặp lại. Chúc các bạn ngủ ngon, chúng ta không tra tấn nhau nữa nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.